Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 181 đến 190. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 181. Khúc Phi Yên lúc này giống như nữ nô quỳ gối trước hắn, Tống Thanh Thư bú liếm ân cần chăm sóc dương căn của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn ra sức khuấy động lên, Khúc Phi Yên lại không dám phản kháng lại, đôi chân thon dài giờ thì cũng đang lớn mật động tác dâm uế tự ma sát cả lấy hai bắp đùi của mình. Trong âm hộ nàng dịch nhần đã sớm không chịu nổi trào ra, vẻ đẹp của Khúc Phi Yên càng có vẻ kiều mị dâm mỹ. Dương căn của Tống Thanh Thư làm miệng của Khúc Phi Yên trương đến cực hạn, cũng không biết qua bao lâu, cơ mông của Tống Thanh Thư rung lên từng chập. Khúc Phi Yên biết rằng hắn rốt cục cũng đã không nhịn được muốn xuất tinh. Nàng đem cái miệng nhỏ nhắn mở to ra đến hết mức phun ra nuốt vào cây dương căn, tần suất càng lúc càng nhanh, mái tóc theo đó đong đưa, bàn tay nhanh hơn tiệt động phần gốc dương căn. Hừ hừ, Tống Thanh Thư quái khiếu, nắm chặt lấy đầu Khúc Phi Yên, thở hổn hển, còn Khúc Phi Yên khuôn mặt xinh đẹp cũng thêm hưng phấn càng phát ra đỏ tươi, rất nhanh phun ra nuốt vào quy đầu ướt át dính trợt, nàng cũng cảm giác được trong miệng mình quy đầu đập từng đợt nhịp, sử dụng đầu lưỡi của mình mút lấy lỗ tiểu ở quy đầu. Trên tay sáo động tốc độ càng nhanh, Tống Thanh Thư đột nhiên hai tay lại đè chặt xuống đầu của Khúc Phi Yên, cái mông trước sau hãy động lên, quy đầu thọc tới sâu trong yết hầu làm cho Khúc Phi Yên cơ hồ không thở nổi. Khúc Phi Yên miệng phun ra nuốt vào cũng gần như điên cuồng, bờ môi đỏ mọng hòa cũng thân dương căng ma sát, chật chật chật, tiếng vang. Khúc Phi Yên bàn tay đang sáo động dương căng, nhận thấy được ống dẫn tinh của hắn đang kịch liệt bành trướng, tại trong ranh giới chỉ còn cách nhau như sợi tóc. Cây dương căn lại trở nên thêm tráng kiện, tựa như bị nghẹn lại không thể nào phóng tinh ra được. Khúc Phi Yên vội vàng ra sức nhả ra cây dương căn, đồng thời bàn tay cũng buông ra, quẹ, quẹ. Khúc Phi Yên dãy dụa thoát ra, che miệng chạy đến một bên nôn ra một trận, vừa rồi quy đầu thọc vào quá sâu trong cổ họng nàng. Thật không biết hắn là đang giả ngu giả ngốc hay là điên loạn thật nữa. Khúc Phi Yên quay đầu lại trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư, thấy hắn hai mắt vẫn không có thần, tà hỏa trong lòng nàng không biết hướng về nơi nào phát tiết. Ha ha, Chung Linh ở bên cạnh cười nghiêng ngửa nói, xem ra Tống đại ca rất yêu thích ngươi giúp hắn đấy, hừ, ta cũng đã làm cho người xem rồi, bây giờ đến phiên người đấy, nghĩ vừa rồi trong miệng có no đủ phong phú khi cây dương căn đưa vào, bên dưới hạ thể thì sinh ra nhột ngứa khoái cảm tiết ra dịch nhờn. Khúc Phi Yên thấy hai chân mình có chút nhũng ra, nàng có cảm giác mình vừa rồi mình chịu bú liếm dương căn của hắn là một quyết định sai lầm khó mà cứu vãn được, nhưng ta sợ. Chung Linh đi rất chậm về phía Tống Thanh Thư. Nàng lo sợ đến rụt người lại, có chút điềm đạm đáng yêu nhìn Khúc Phi Yên, đằng nào ngươi cũng đã làm vậy rồi, hay là làm đến cùng, tiếp tục nữa đi. Khúc Phi Yên lập tức liền phản ứng lại, hừ, thì ra ngươi vẫn gài bẫy ta đây. Ta sẽ không tiếp tục như vừa rồi nữa đâu, ngươi nếu muốn nhẫn tâm nhìn Tống đại ca của ngươi bạo thể mà chết, thì cứ đứng đó nhìn xem đi. Nói xong Khúc Phi Yên thở hổn hển đi đến cái ghế, ngồi xuống, nghĩ phải đưa cây dương căn nhơ nhớp dữ tợn kia phóng vào trong miệng. Chung Linh rụt rè do dự bất định, mắt nhìn Khúc Phi Yên nói, ta dùng tay làm cho hắn xuất tinh dịch được không? Khúc Phi Yên suýt chút nữa đem nước trà đang súc trong miệng phun ra, nàng giật mình nhìn Chung Linh, vậy ngươi cũng hiểu chuyện là phải làm cho hắn xuất tinh dịch. Vừa rồi ngươi còn cười nhạo ta, nghĩ đến mình còn tưởng rằng Chung Linh thuần khiết như một tờ giấy trắng, nên mới chịu ra mặt để dạy cho Chung Linh biết cách làm. Khúc Phi Yên sắc mặt có chút khó coi. Ngày trước trong lúc vô tình nhìn thấy mẫu thân làm cho phụ thân xuất ra như vậy, vì lẽ đó, Chung Linh gương mặt đỏ muốn chảy ra nước, vậy ngươi mau làm đi, hắn tự hồ không chịu được nữa rồi. Nghe được tiếng thở dần dập của Tống Thanh Thư thành tiếng vì đang đòi hỏi phát tiết, không biết tại sao, Khúc Phi Yên cảm thấy từ dưới hạ thể của mình lại có vẻ như là rỉ thêm dịch nhờn. Chung Linh run run đi tới bên giường, bắt chước dáng vẻ của Khúc Phi Yên, quỳ ngồi xuống, nhẹ nhàng cuốn lên ống tay áo. Lộ ra hai cổ tay trắng ngần, đưa đôi tay ra, nắm lấy dương căn trong tay, vụng về ve vuốt triệt động. Một lúc lâu sau, Khúc Phi Yên ở một bên nhìn, giờ thì nàng thấy toàn thân càng nóng bừng, bên dưới cái tiểu nội khố tơ mỏng dịch nhờn đã làm cho ướt đẫm, có chút lo lắng hỏi, Chung Linh, người làm có được không vậy? Chung Linh lúc này trên mặt cũng nhỏ giọt mồ hôi, Tống Thanh Thư cả người vẫn nóng hừng hực, nghe được Khúc Phi Yên hỏi, thì trả lời, Khúc Phi Yên, ngươi mau tới giúp ta một chút. Bàn tay của ta mỏi quá rồi, ngươi còn có cái miệng mà. Khúc Phi Yên mặc dù nói vậy, nhưng vẫn đứng lên đến đi tới gần. Nghe được Khúc Phi Yên, Chung Linh phản phất nhập vào ma chướng vậy, sững người trong chốc lát, liền vùi đầu xuống hán Tống Thanh Thư. Trung Linh mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa ra đầu lưỡi bắt đầu liếm láp dương căn Tống Thanh Thư, từ nơi lỗ tiểu quy đầu rỉ ra từng giọt dịch nhờn, đầu lưỡi Trung Linh dính lên toàn bộ, kéo ra sền sệt vài sợi tơ dài. Trung Linh từ từ nuốt hết vào trong miệng, dương căn không an phận lại nhảy lên, nàng dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, hơi đau đớn hòa lẫn mãnh liệt khoái cảm hàng loạt đánh tới, Tống Thanh Thư không nhịn được phát ra đứt quãng rên rỉ, Tống Thanh Thư lại đè đầu nàng, cái eo hắn lắc lư, khiến dương căn ra ra vào vào trong cái miệng đang hàm chứa ngậm chặt của Trung Linh, công phu thổi tiêu của Trung Linh non nớt, nhưng nàng triển khai tất cả bản lãnh khi nhớ lại những lần xem lén mẫu thân Cam Bảo Bảo cũng làm cho phụ thân mình như vậy, ngậm, liếm, thổi, mút, táp, cắn, trong chốc lát thân cây dương căn dính đầy nước miếng của nàng, sáng lấp lánh khiến cho thật là kích động, Trung Linh cứ tiếp tục há mồm ngậm vào rồi nuốt ói dương căn ra ra, hai bên gò má phồng lên, rồi bởi vì dùng sức mút vào nên hõm xuống. Tống Thanh Thư chợt hổ gầm lên một tiếng, hai chân hắn duỗi làm cho thân thể mềm mại Trung Linh chấn động, quy đầu nóng hầm hập một làn tinh dịch dâng lên trào ra, rót đầy vào toàn bộ khoang miệng của nàng, tanh tanh mặn mặn mùi tinh dịch như muốn hòa tan trong cổ họng. Trung Linh nức nở quẹ lên một tiếng, bản năng muốn đem tinh dịch phun ra, nhưng quy đầu dương căn của Tống Thanh Thư dính chặt tại trong miệng nàng, không cho nàng có cơ hội, đôi mắt đẹp nhắm mở, ụp ụp, Trung Linh đành phải đem tinh dịch đậm đặc nuốt xuống cổ. Cuồn cuộn tinh dịch như hồng thủy vỡ đê, liên tục không ngừng mạnh mẽ rưới vào trong miệng Trung Linh, sền sệt tinh dịch chậm rãi chảy xuống trào ra cả hai bên khóe miệng nàng, mùi tanh tanh tinh dịch dâm quế dọc theo khóe miệng bay ra nồng đậm, bên dưới hạ thể cửa miệng âm đạo Trung Linh nhịn không được dịch nhờn cũng trào theo ra, nàng muốn cao triều, cái miệng nhỏ Trung Linh bị dương căn bắn ra tinh dịch lại làm cho bên dưới âm đạo muốn đến cao triều, ngay trong lúc quy đầu bắn ra những giọt tinh dịch cuối cùng, thân thể mềm mại Trung Linh một trận căng thẳng. Chính giữa cặp đùi đẹp một trận co rút run rẩy, hai bắp đùi uyển chuyển cọ mài để cho cái tiểu nội khố cắn vào khe thịt âm hộ ma sát, sâu trong âm đạo âm tinh cũng đã bắt đầu phúng ra. Hai tay của Trung Linh dương lên đẩy mạnh trên người của Tống Thanh Thư, đôi môi rốt cục cũng thoát khỏi cái đầu đang bị hắn giữ lấy, tinh dịch nuốt xuống đến một nửa, liền theo cơn cao trào với tiếng rên rỉ dâng lên trào ngược ra, quẹ quẹ, màu trắng ngà tinh dịch từ trong miệng Trung Linh làm trung tâm, phun ra tứ phía bên ngoài. Dù cho là Khúc Phi Yên đã từng bắt gặp những cảnh hoang dâm của giáo đồ Nhật Nguyệt thần giáo cùng đám tam giáo, cửu lưu, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải trợn mắt hốc mồm, lúc sau Trung Linh từ từ chậm rãi theo đỉnh phong nhục dục hạ xuống, nàng nuốt xuống trong miệng lượng tinh dịch còn sót lại, rốt cục cũng chống đỡ hết nổi, ngồi sụi lơ ở cạnh giường, cả người hơi thở đều tràn đầy mùi tinh dịch, hự, Tống Thanh Thư thở dài một trận thỏa mãn, còn Khúc Phi Yên thì kinh ngạc nhìn Trung Linh, một bộ dáng vẻ không thể tin tưởng. Ngươi thật sự, làm cho hắn xuất ra, Trung Linh gật đầu như gà mổ thóc, tứ chi nàng như nhũn ra. Sau một nén nhang, dương căn sau khi xuất tinh sụi lơ dần dần từ từ lại phồng to vểnh lên, Trung Linh tựa như mê sảng, miệng thở hổn hển, chỉ xuống dương căn của Tống Thanh Thư nói với Khúc Phi Yên, ta không chịu được nữa, ngươi hãy thay ta một hồi. Khúc Phi Yên trong đôi mắt dường như muốn chảy ra nước, bên dưới hạ thể đang nóng ngứa không còn chịu được trước cảnh tượng vừa rồi. Một tiếng nhỏ như tiếng mũi tiến đến. Không biết trải quá bao lâu, trong phòng vang lên tiếng hai nàng phiền muộn cực kỳ, hắn cũng chưa tỉnh lại à. Miệng ta đã tê rần, miệng ta cũng vậy, không khép lại được, nhanh hợp thế nào hắn cũng không xuất ra. Vào lúc này, trên không trung lại vang lên giọng nói quỷ dị, Hoang Lạc thiền pháp tu luyện chính là điều hòa âm dương nhị khí, các ngươi cứ kéo dài mà hắn không xuất tinh được thì đương nhiên không có bất kỳ tác dụng gì, tính ra canh giờ sắp đến rồi. Các ngươi vô vọng nếu không chân chính tự dùng thân thể của mình tiêu trừ chi hỏa trong cơ thể hắn, chỉ sợ hắn nhanh tan tành thành mây khói. Lão, xú hòa thượng lạc ma kia nhìn lén, ta, Khúc Phi Yên cái đầu đang gối lên bên trên bắp đùi Tống Thanh Thư, miệng đang ngậm lấy dương căn của hắn, một thân quần áo từ lâu ướt đẫm mồ hôi, tựa như mới rơi từ trong hồ nước vậy, nghe được tiếng người, xấu hổ vội nhả dương căn ra, mà ngay cả lúc mắng người cũng có vẻ uể oải mệt mỏi, ngươi là người hay là quỷ? Trung Linh trong lòng sợ sệt, nhưng giọng nói nàng vẫn cứ ngọt ngào đến cực điểm. Ta chỉ là không yên lòng mới đến dò xét, kéo dài thêm lát nữa thì ta cũng không có cơ hội còn đến đây nữa đâu. Hắn sống hay là chết là do hai vị cô nương tự quyết định. Giọng nói càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng như là tiêu tan ở trong không gian. Hai nàng nhìn nhau, trong phòng rơi vào một trận yên tĩnh quỷ dị. Cuối cùng thì vẫn là Khúc Phi Yên mở miệng trước. Ngươi tới với hắn hay là ta đến? Trung Linh kinh ngạc nhìn nàng. ngươi không phải mới vừa nói là không muốn mất đi sự trong sạch đó sao? Hừ, ta đã nghĩ thông suốt, sư phụ đã đem ta trao cho hắn, vậy thì sớm muộn gì thì cũng thành người của hắn, chi bằng lúc này hy sinh cứu hắn một mạng. Khúc Phi Yên giây khắc này cảm giác cái âm hộ mình đã tựa hồ muốn hóa thành nước vì dịch nhân tiết ra rồi, cơn động tình trào dâng. Lúc này đây nàng vô cùng cần thiết có một vật cứng rắn nhét vào bên trong hạ thể của mình để giải tỏa. Ngươi không nói sớm, Chung Linh cũng chẳng khác gì, nàng cảm thấy cả người khô nóng không chịu nổi, bên trong hạ thể hư không trống vắng, khát khao được nhét vào tràn đầy nên nói tiếp, vừa rồi miệng của ta ngậm đầy tinh dịch của hắn, sau này làm sao gả được cho nam nhân khác chứ, ngươi không nói, ta không nói, thì ai biết chứ. Khúc Phi Yên mỉm cười tự như con hồ ly đáp, nhưng ta tự mình biết, ta cùng Tống đại ca đã làm ra chuyện như vậy. Trong nháy mắt, Chung Linh cảm thấy Khúc Phi Yên vô cùng chán ghét. Vậy thì, Khúc Phi Yên trầm ngâm một lát, mở miệng nói một câu kinh thiên động địa. Vậy thì, chúng ta đồng thời cùng lên, một lượt, cái gì? Ngươi, Chung Linh dù sao da mặt còn quá non, nàng tiêu hóa không được câu nói này, cảm thấy quả nhiên Khúc Phi Yên không hổ là yêu nữ ma giáo, câu nói ngượng ngùng như thế cũng nói ra được, thế nào, không muốn sao? Khúc Phi Yên mím môi, đôi mắt sang lên, mỉm cười đắc ý nói tiếp, ta đã đồng ý rồi, nếu như ngươi tới cứu Tông công tử, ta và ngươi cùng cứu, hoặc nếu như ta tới cứu công tử, ta cũng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, suy tính một chút đi. Hai nàng lúc này đến rất gần nhau, hơi thở Khúc Phi Yên như hoa lan, sau khi nghe lại lần nữa rõ ràng, Chung Linh cũng không chấp nhận việc này được, vậy chính ngươi cứu đi, nói xong nàng liền hướng đến chiếc ghế bên cạnh cái bàn bên ngoài, ngươi đừng có nhìn lén đấy nhé. Khúc Phi Yên mỉm cười thắng lợi, ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư lúc này khuôn mặt hắn rất kiên nghị, trong lúc nhất thời nàng như ngây dại, không biết vì sao, nhìn thấy hắn khô héo, đôi môi muốn bị nẻ nứt, thân thể Khúc Phi Yên lại có một loại kích thích vô cùng, nàng cảm giác bên dưới của mình đã là toàn nước, vừa vặn có thể thoải mái tưới tắm lên thân thể khô cạn của hắn. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 182, duy nhất chỉ có một điều hai nàng vô cùng lo sợ là dương căn hắn tựa như con quái vật vậy, lúc bú liếm thì không sao, nhưng nếu đưa vào thân thể thì chắc xuyên bụng mà chết. Có một điều kỳ lạ là sau khi xuất tinh lần đầu, dương căn của Tống Thanh Thư lúc cương cứng lần sau đã thu nhỏ lại, chỉ còn tầm nhỉnh hơn một gang tay nam nhân, tuy là như vậy nhưng cũng đã to lớn hơn nhưng nam nhân bình thường rồi. Khúc Phi Yên cắn môi dưới, tay ngọc cầm dương căn của hắn, ngồi xổm lên trên người của hắn. Một tay vạch ra 2 mét nhỏ âm hộ ướt át nhẹ nhàng dùng ngón tay tách ra, lộ ra cái khe thịt âm hộ nhục bích màu hồng phấn. Nàng đem quy đầu chạm đến cửa miệng âm đạo vuốt ve ma sát. Khi Khúc Phi Yên cảm giác được cửa miệng âm đạo đã hơi trướng mở, một dòng dịch nhờn từ trong hang động âm đạo chảy ra, một loại thoải mái chưa từng có. Khi chất lỏng trong cơ thể nàng hoàn toàn thấm ướt vào cái nấm quy đầu, lúc này nàng mới chậm rãi bắt đầu để cho cửa miệng âm đạo ngậm vào quy đầu rồi lắc lư cái mông vài cái. Đem cái quy đầu thô to nhét vào bên trong cơ thể mình, lúc này Khúc Phi Dương đã không còn thở nhẹ, mà đã bắt đầu rên rỉ, dương căn của Tống Thanh Thư như một cây đuốc sản sinh ra khoái cảm nóng rực, nàng từ mũi hừ ra tiếng thoải mái, Khúc Phi Dương thử đem thân thể của chính trầm thêm xuống chút, nỗ lực rung động cái mông tròn trịa của mình, để cho dương căn có thể từ từ thâm nhập đi sâu vào bên trong cơ thể, Khúc Phi Dương cảm nhận được quy đầu chui vào đã chạm đến màng trinh của mình, tâm trí vẫn còn lo lắng. Nàng vội nhấc cái mông lên rút ra, rồi lại diêu động cái mông trắng như tuyết hướng về tới gần dương căn, rồi lại nhấc cái mông lên, chợt một tiếng tru lên như là sói hoang, giống như là bị trêu ghẹo, không còn chịu được thêm nữa. Tống Thanh Thư nổi cơn điên, bất ngờ hắn xoay người lật ngửa Khúc Phi Dương đè xuống trên dương, rất nhanh dương căn tìm đến vị trí hang động âm đạo nhấn vào, lần thứ hai quy đầu xâm nhập, hai bên mép nhỏ âm hộ căng phồng ra, a, đau quá, âm đạo căng lên đau nhức. Làm cho Khúc Phi Dương cơ hồ hít thở không thông, nàng như khóc lên, Tống Thanh Thư đã dùng sức cắm nhanh dương căn xuống đột phá màn trinh Khúc Phi Dương, hắn lập tức liền đẩy đến nơi sâu xa nhất trong âm đạo nàng, á, a, a, quy đầu nặng nề phá tan tấm màn mỏng yếu ớt phòng vệ, xé toan dấu ấn xử nữ của Khúc Phi Dương, như những đóa đào hoa dính vào trên mặt quy đầu mang theo những vết máu dài, theo dương căn đột tiến bên trong âm đạo, Khúc Phi Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bởi vì thống khổ mà nhăn nhó, nước mắt từ đôi mắt khép chặt từ trong hốc mắt ứa ra, bên trong âm đạo run rẩy kịch liệt, không ngừng vuốt bóp quy đầu dương căn Tống Thanh Thư, toàn thân của hắn, thậm chí như cả linh hồn của hắn, phản phất đều bị cái âm đạo tạo ra mãnh liệt khoái cảm, khiến động tác của Tống không ngừng kéo ra đưa vào dương căn, Dương Căn ma sát lấy nơi vết thương trong thành thịt non âm đạo, mang đến Khúc Phi Dương một hồi đau đớn, nhưng hồi sau, rất nhanh trong âm đạo dịch nhờn tự bài tiết càng nhiều, giảm bớt cơn đau của nàng, Dương Căn Tống Thanh Thư không ngừng tiến công, dần dần Khúc Phi Dương không tự chủ được, vặn vẹo cái mông phối hợp đang xen vào động tác của Tống Thanh Thư, trong tình huống vừa rồi nàng không thể nào có được khoái cảm, thế nhưng bây giờ bên trong thân thể cơn sướng khoái bắt đầu ăn mòn linh hồn của nàng, lúc này phần eo Tống Thanh Thư trước sau di động càng lúc càng nhanh, nỗ lực càng lúc càng mãnh liệt, tiếng va chạm hai bộ phận sinh dục kèm theo tiếng rên của Khúc Phi Dương, nàng đắm chìm trong cơn đau thốn rồi lại đến ngứa nhột trong tiên cảnh, uyển chuyển kiều gáy, phát ra tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa sướng khoái, tựa như tiên nhạc, a, đau, a, từ, ung, cứ làm như thế, ung. Tống Thanh Thư hung phấn dũng mãnh chọc vào, cực đại dương căn cực nhanh khoái động tại trong nhục huyệt lầy lội không chịu nổi đút vào, hung hăng cọ sát lấy. Dịch nhờn hòa với máu xử nữ hồng hồng cùng nhau trào ra cửa miệng âm đạo, nhiễu xuống khe đít của nàng dính đầy, ăn tủy mới biết vị ngon. Khúc Phi Dương giờ vong tình phối hợp cùng động tác của hắn, nàng đã vượt qua cơn đau đớn, tiến nhập vào cảnh giới khoái hoạt. Không lâu sau, Khúc Phi Dương đột nhiên cảm giác được từ sâu trong âm đạo truyền đến từng đợt nổ mạnh, cường tráng dương căn rung động đứng lên, lấy tần suất cực cao tại chính sâu trong hoa tâm kích thích. Khúc Phi Dương thấy linh hồn mình phảng phất sắp bay mất rồi. Thành âm đạo một hồi mãnh liệt co rút, đại lượng âm tinh đã theo bên trong cổ tử cung trào ra. Á! Thật thoải mái được muốn chết a. À, nói thì dài nhưng cuộc giao cấu này rất nhanh trôi qua, xử nữ chính là xử nữ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy Khúc Phi Dương đã tiết thân âm tinh phóng xuất, trước ngực đôi bầu vú chắc gọn kịch liệt nhấp nhô, cửa miệng âm đạo hình thành cái lỗ rộng vì dương căn to lớn đút vào chưa có thể khép lại lúc mở lúc đóng, như một cái miệng nhỏ nhắn uống nước. Âm tinh hướng ra phía ngoài tràn ra, âm hạch tròn nhỏ sáng bóng nhô đầu mềm mại run rẩy, thảm lông gò mu bị dịch nhờn và mồ hôi thấm ướt, càng thêm bóng loáng đen nhánh mê người cực kỳ. Chung Linh ngồi trên ghế xoay người nhìn ra phía ngoài, nghe phía sau truyền đến từng hồi rên rỉ, trong lòng nàng phiền muộn, phản phất là đồ vật yêu mến của mình bị người khác đoạt đi rất là khó chịu. Á, a, a, a, a, giọng một nữ phát sinh ra tiếng rên rỉ âm thanh câu hồn đoạt phách, Chung Linh trong lòng oán hận. Quả nhiên là ma giáo yêu nữ, trên to như vậy mà không biết xấu hổ, Chung Linh cũng nhẫn nhịn không được nữa, nàng kiên định đứng dậy bước đi ra ngoài, nàng cần tìm một chỗ yên tĩnh, để bình phục tâm tình đang bị khuấy động, vừa đi đến gần cánh cửa, khi Chung Linh chạm tới cửa phòng, thì Khúc Phi Yên giọng nói đứt quãng truyền tới, Chung Linh, không chịu nổi nữa, ngươi mau tới đây giúp ta, không xong rồi, Chung Linh ám gắt lại nói, vì là chính ngươi tự nhận đòi, cứu Tống đại ca. Bây giờ nhờ ta cái gì, ngươi là ma giáo yêu nữ, các loại mị công câu dẫn nam nhân đều biết, làm sao mà không chịu nổi, Tống đại ca. Nhẹ chút, Khúc Phi Yên nức nở, liên tục xin tha rồi nói tiếp, hảo tỷ tỷ của ta, là ta sai rồi, vừa rồi không nên tranh đoạt cùng ngươi, chỉ là ta thật sự không chịu được, Tống đại ca không biết luyện món đồ quỷ quái gì, cứ liên tục dằn vặt người, ta một mình thật sự chịu không được, á, a, a. Chung Linh nghe tiếng Khúc Phi Yên kêu lên cao vút giật mình sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, thì thấy Tống Thanh Thư đang lộ ra một phần thỏa mãn, thần sắc đã phục hồi tỉnh táo lại khá nhiều, Khúc Phi Yên đang nằm dưới thân hắn, nhìn mình trong miệng uể oải nói, Chung Linh tỷ tỷ, cứu ta, Chung Linh gương mặt thay đổi không ngừng, cắn môi do dự một lát, rốt cục mở miệng nói, muốn ta cứu ngươi cũng được, sau đó chúng ta cùng theo công tử, ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội, được. Tỷ tỷ mau tới giúp muội, Khúc Phi Yên vội vàng gật đầu không ngừng, Chung Linh đỏ mặt quay lại đi đến bên giường, còn chưa kịp nói gì, thì bị một cánh tay cường tráng lôi kéo ngã vào trên giường, ái da, Chung Linh thét lên kinh hãi, thì một thân thể trầm trọng đã đè lên, theo bản năng nàng giãy dụa, nhưng Tống Thanh Thư lúc này khí lực thực sự quá to lớn, chốc lát sau, nàng nhắm lại hai con mắt, hắn nắm lấy hai bên bắp đùi Chung Linh dạng rộng ra, đem toàn bộ cái âm hộ non nớt của nàng bạo lộ ra. Tống Thanh Thư bắt đầu tìm góc độ của dương căn và miệng âm đạo, sau đó chậm rãi cúi người, chuẩn bị xúc thế một đòn. Chung Linh cảm thấy cái âm hộ của mình bị hở ra trần trụi, tư thế như vậy làm nàng xấu hổ vô cùng, liền mở hai mắt ra, nhưng ngay lúc đó bị một cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoảng. Một cây dương căn như nhe ra móng vuốt hướng về hạ thể của mình đâm tới, nàng liều mạng cố đem hai chân khép lại, nhưng đã quá muộn, hai tay cường tráng Tống Thanh Thư đã trụ vững vàng giữ chặt chân nàng. Dương căn to lớn lung lay chỉ vào hai mép nhỏ âm hộ, kèm theo một tiếng hét thảm của Chung Linh, dương căn Tống Thanh Thư mạnh mẽ đâm vào trong cái âm đạo ấm áp chật hẹp, quy đầu dương căn chạm đến màng trinh mỏng manh, hắn ra sức nhấn thêm dương căn đâm về đằng trước, một khắc sấm vang chớp giật, phía trước lực cản đột nhiên giảm bớt lại, dương căn đã đâm vào hơn một nửa. Á, dừng lại, ui, đau. Trung Linh đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể một thoáng cực kỳ đau đớn kịch liệt, phát ra tiếng kêu thê thảm, nàng biết màng trinh của mình đã bị dương căn Tống Thanh Thư đột phá, cả người đau đớn làm nàng bắt đầu khóc lớn. Lần thứ nhất giao hợp, tuy rằng bên trong hang động đã thấm ướt sẵn dịch nhờn trước đó, thế nhưng đường hang âm đạo xử nữ của Trung Linh có vẻ chật hẹp dị thường, dương căn thô to của hắn bị bí đạo siết chặt bao quanh, không có một khe hở, đâm tới có vẻ khó khăn. Âm đạo Trung Linh căn phòng mở rộng hết mức, thành vách thịt non âm đạo ngậm vào một cây thịt to lớn, màu phấn hồng dịu dàng của âm đạo đã bị một loại màu đỏ thay thế, đau a. Nàng kịch liệt đung đưa thân người, mái tóc dài hỗn loạn rối tung ở trước ngực. Tống Thanh Thư rút cây dương căn ra ngoài cửa miệng âm đạo lượng, một lớn trong chất lỏng dịch nhờn hòa lẫn chút ít điểm đỏ tươi lập tức trào theo ra, trên thân dương vật quấn vòng quanh tơ máu, không chờ lây dương căn lại một lần nữa cắm vào, lần này dương căn xuyên suốt qua âm đạo, thẳng kích sâu đến tận hoa tâm tươi mới của nàng, sau đó bắt đầu lại rút ra đâm vào. Trung Linh đều nằm ở trên giường, hai chân trắng loãng dạng mở rộng, cố định ở trước người Tống Thanh Thư, hạ thân đau nhức làm nàng sống không bằng chết. Dù cho dương căn đâm vào mạnh hay nhẹ cũng đều mang đến không cách nào nhịn được cơn đau thốn, thống khổ, thân thể Trung Linh cứng người lại như là đóng băng, dương căn to lớn còn ở trong thân thể nàng không ngừng theo nhịp đẩy đưa, mỗi một lần đút vào rút ra, dương vật cả theo 2 mét nhỏ âm hộ lật vào rồi mở ra càng làm tăng thêm đau đớn, cầu, van cầu, ngươi. Không muốn lại cắm, vào, thật sự, rất đau, Trung Linh hai tay nắm chặt ở trên giường, ngay cả động đậy một chút nàng cũng không dám. Chỉ có hai bầu vú như hai trái cam sành là phập phồng kịch liệt, Tống Thanh Thư vẫn lầm lì không có nói chuyện, hắn dùng dương căn tiếp tục tàn phá thân thể mềm mại nhu nhược của Trung Linh. Chậm rãi lúc sau, Trung Linh cảm thấy dương căn trong cơ thể mình vận động càng ngày càng thành thạo suôn sẻ, trải qua khởi đầu nóng người, dương căn bắt đầu theo nhịp công kích thân thể của nàng, mỗi lần xuyên qua chạm đến hoa tâm, quy đầu dương căn như là qua lại nghiền nát, Trung Linh từ từ đã bị một trận sóng triều mãnh liệt hoàn toàn nhấn chìm. Nàng lại sẽ cảm thấy toàn thân bị bão táp cuồng liệt bao phủ, vẫn còn như đang yếu ớt phản kháng, nhưng có thể chẳng qua là thân thể rung động vì cơn dục hỏa cũng đến hồi từ từ xâm nhập. Tống Thanh Thư nhoài người về phía trước nằm ở trên người nàng, hai tay nắm bắt hai bầu vú kiên cường dựng cao nắng bóp, đầu lưỡi cũng thâm nhập đến trong miệng của nàng quấn chặt lấy lưỡi của nàng, thân thể trắng nõn Trung Linh thượng trung hạ đều bị dưới sự khống chế của hắn, nàng càng không thể động đậy. Rất nhanh da thịt của Trung Linh đã trở nên trong trắng lộ hồng, giữa khe vú cũng tươm ra đầy mồ hôi hột, ngoại trừ thở dốc cùng thanh âm rên rỉ, Trung Linh đã mặc cho người định đoạt, nhiều lần dương căn đút vào rút ra, bên trong âm đạo Trung Linh đã ngập tràn dịch nhờn, kèm theo đại nhục bổng mỗi lần qua lại đều phát sinh ra thanh âm vang dội, phạch, phạch, phạch, chỉ thấy nàng nhắm chặt đôi mắt, bên dưới hạ thân khoái cảm cuộn sóng đánh úp lại, thống khổ cùng khoái cảm trung hòa làm một. Thân thể mảnh mai điên cuồng vặn vẹo nghênh tiếp dương căn Tống Thanh Thư va chạm, phần eo của hắn ra sức về phía trước thẳng tiến, đem hung khí sáp nhập đến tận cổ tử cung Trung Linh, mỗi một động tác đều điên cuồng thật sâu va chạm hoa tâm Trung Linh. Lúc sau thì Trung Linh đã triệt để mê loạn, 10 móng tay của nàng bấm vào thật sâu trong bắp thịt Tống Thanh Thư, đồng dạng mãnh liệt khoái cảm, làm cho Trung Linh hoàn toàn sắp đạt đến một loại tình dục cao nhất, cái mông săn tròn dùng sức vặn vẹo, kết hợp với dương căn Tống Thanh Thư mỗi lần đâm xuống. Cuối cùng thì Trung Linh nhịn không được, a, không được. Hức, hức. Thích. A. A, sướng, chết. Cái mông tuyết trắng Trung Linh theo bản năng dùng sức hẩy cao lên phía trước, vòng eo không ngừng rung rung, hồn phách tựa như đang ở ngoài tam phập phù bay tới bay lui. Cuối cùng thế giới hoang lạc rất nhanh mở rộng, thành vách thịt non phấn hồng của âm đạo kẹp chặt dương căn rung rẩy, âm tinh từ cổ miệng tử cung mở rộng phun ra, đồng thời tiếng rên rỉ rân nga thanh thúy. Vui sướng cao giọng phát ra, toàn thân giàu dạt hòa tan, thời gian tựa như ngừng lại, Trung Linh đã tiết thân, trong cuộc đời lần đầu tiên nàng hưởng thụ cao trào, Tống Thanh Thư điên cuồng dương căn tiếp tục thẳng tiến, dưới thân Trung Linh toàn thân vạn vẹo có tiết tấu, hai bầu vú tả hữu mãnh liệt chớp lên từng hồi, hai tay nàng ôm chặt Tống Thanh Thư, khoái hoạt cùng Tống Thanh Thư điên loan đảo phượng, cái miệng anh đào nhỏ vô cùng hưng phấn cuồng loạn cắn lên bờ vai của hắn, Tống đại ca. A. Nhanh lên, thích chết. À, hơn nữa nén nhang triền miên, Trung Linh rốt cục chịu không nổi Tống Thanh Thư cường thế chiếm lấy, trong phút chốc thân thể đạt tới sung sướng cao độ, tràn ngập hạnh phúc, cùng một hồi kích tình mây mưa qua đi thoải mái, nàng như đã hôn mê, Rốt cục Tống Thanh Thư cũng đem từng luồng nóng bỏng tinh hoa tưới vào sâu trong hoa viên mềm mại của nàng. Vài tiếng rên rỉ cao vút qua đi, trong phòng rơi vào vắng lặng, vào lúc này Tống Thanh Thư lập tức từ trên giường ngồi dậy, tiếp theo hai làn chân khí một xanh một đỏ chạy khắp toàn thân của hắn mấy vòng, ánh mắt của Tống Thanh Thư cũng chậm chậm khôi phục lại sự thanh minh. Hoang Lạc Thiền Pháp lợi dụng thời gian giao hợp điều hòa cân bằng chân khí, quả nhiên là cao minh. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy trong cơ thể tứ chi bách hài ấm áp, khoan khoái, nội thương tựa hồ cũng hầu như đã tiêu tan, cửu âm chân khí cùng thần chiếu chân khí hoàn toàn đều biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một loại chân khí âm dương tương hợp quái lạ. Tuy rằng chân khí vẫn còn yếu ớt, thế nhưng độ tinh khiết điều hòa đã cao hơn nhiều so với hai luồng chân khí trước đây trong cơ thể, nếu trải qua thêm một thời gian, rất có thể sẽ đạt đến một mức cảnh giới mới. Trong lúc vô tình mở mắt ra nhìn thấy bên cạnh là hai thân thể trần truồng trắng muốt, Tống Thanh Thư sững sờ, lúc này Khúc Phi Yên và Chung Linh đang ngủ say, nước mắt trên gò má hai nàng động lại vẫn còn dấu vết, hắn vẫn chưa rõ phát sinh ra chuyện gì, thì rất nhanh cơn buồn ngủ dâng lên, hắn liền dịch chuyển đẩy ra hai nàng, từ trung gian tìm một tư thế thoải mái, ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tống Thanh Thư giật mình mở mắt ra, hai nàng đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên cạnh, thấy hắn tỉnh lại, dìu hắn ngồi dậy. Hai nàng không hẹn mà cùng mà dựa vào ở trên người hắn, thân thể mềm nhũn tựa hồ quanh thân xương cốt của hai nàng đều đã tan chảy, cùng nhau duyên dáng gọi lên, Tống đại ca, Tống công tử. Chóp mũi Tống Thanh Thư truyền tới nhàn nhạt mùi thơm ngát trên mái tóc, hai nàng, trong lúc nhất thời có chút ngây dại, Tống đại ca. Tại sao không nói chuyện, có phải là không muốn phụ trách muội? Chung Linh đang lo được lo mất, Tống công tử, sư phụ đã sớm đem muội tặng cho công tử rồi. Chỉ cần công tử lên tiếng một lời, Khúc Phi Yên chung thân cùng công tử quyết không hối hận, ghi lòng tạc dạ một đêm qua đi, hình bóng Đông Phương Bất Bại ở trong lòng của Khúc Phi Yên cũng từ từ đã mơ hồ. Lúc này trong tâm trí của nàng chất đầy hồi ức cay đắng ngọt ngào của tối hôm qua triền miên với Tống Thanh Thư. Khúc Phi Yên, Chung Linh, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này đầu óc Tống Thanh Thư vẫn cứ có chút mơ hồ, tuy rằng lúc ẩn lúc hiện có nhớ những lần giao hoang sướng khoái, nhưng toàn bộ sự việc đầu đuôi thì hắn nhưng không biết gì cả. Khúc Phi Yên, ngươi nói đi. Tuy rằng tối hôm qua đã cùng hắn gũi tiếp xúc da thịt, nhưng Chung Linh nghe được hắn hỏi, khuôn mặt nàng vẫn là ửng đỏ. Linh Nhi tỷ tỷ, làm tỷ tỷ mà không nói, muội muội làm sao dám mở miệng đây? Khúc Phi Yên cong miệng lên, đẩy vấn đề trở lại cho Chung Linh. Ặc, bối phận cũng đã tự lập thành. Tống Thanh Thư không còn gì để hỏi, liền nói, ta sẽ tự mình đi hỏi Liên Hoa đại sĩ. Các ngươi, tối hôm qua mệt nhọc rồi, ngủ tiếp một hồi đi. Lời hắn vừa nói ra, hai nàng đều ngượng ngùng, oán trách liếc mắt nhìn hắn. Tống Thanh Thư gượng gạo mỉm cười, đi nhanh ra ngoài cũng như chạy trốn. Hắn đi tới căn phòng nhỏ tôi hôm qua, cung kính thi lễ. Tống Thanh Thư bái kiến Liên Hoa đại sĩ tiền bối. Xem ra thì hai vị cô nương đã lựa chọn cách hy sinh để cứu ngươi rồi a. Từ trong phòng vang ra tiếng cười nhẹ nhàng, cảm giác của tiểu cư sĩ như thế nào? Tống Thanh Thư sững sờ, nghĩ thầm lão hòa thượng này làm sao lại hỏi mình vấn đề giao hoang khó nói như thế này, có chút lắp bắp đáp, mềm mại cảm giác rất tốt, có điều chi tiết cụ thể thì tiểu bối mơ hồ không rõ ràng. Trong phòng trầm mặc một lúc, rồi mở miệng nói, ta là hỏi là bên trong cơ thể tiểu cư sĩ cảm thấy thương thế đã như thế nào rồi. Tống Thanh Thư mặt đỏ vì xấu hổ, lúng túng nói, làm tiền bối cười chê rồi, trải qua sau khi tu luyện tối hôm qua, trong cơ thể tiểu bối âm dương nhị khí tựa hồ đã quay về cân bằng. Chỉ lạ là hai luồng chân khí trước đây tu luyện, tự hồ đã biến mất không còn tăm hơi. Thế gian vạn vật, sinh ra rồi mất đi, tiểu cư sĩ tu luyện chân khí đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tu luyện Hoang Lạc Thiền Pháp sẽ sản sinh luồng chân khí mới, cho nên hai luồng chân khí trước đó sẽ mất đi, vì lẽ đó tiểu cư sĩ cũng không cần tiếc nuối. Nếu thế thì quá tốt rồi. Tống Thanh Thư liền sáng mắt lên, Hoang Lạc Thiền Pháp tiểu cư sĩ đã nhập môn. Chuyện trải nghiệm tối hôm qua tiểu cư sĩ nhận thức về Hoang Lạc Thiền Pháp như thế nào, chắc cũng không ngại nói ra chứ. Tống Thanh Thư suy nghĩ trong chốc lát, rồi đáp, Hoang Lạc Thiền Pháp chia làm 3 phần. Phần dễ hiểu nhất chính là thuật giao phối, chủ yếu là nhờ dương căn có thể thay đổi để sáng tạo cao hơn chất lượng. Phần thứ hai chính là trong thời gian ngắn ngủi đã rèn luyện trong cơ thể pháp môn âm dương nhị khí cân bằng. Phần thứ ba là chuyện hút lấy âm khí bổ sung cho dương khí. Vấn đề này tiểu bối vẫn còn chưa hiểu lắm. Tiểu cư sĩ quả nhiên thiên tư thông minh, trong thời gian ngắn như vậy đã khái quát thấu triệt được Hoang Lạc Thiền Pháp. Liên Hoa đại sĩ khen ngợi nói tiếp, về vấn đề ngươi nghi hoặc về chuyện rút lấy âm khí bổ sung cho dương khí, ta cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của tiền nhân ghi chép lại, giảng giải đơn giản cho ngươi nghe. Nam nhân sinh ra là dương, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, dương khí sẽ cuồn cuộn không dứt, việc cần làm chính là rèn luyện tự thân thuần dương chi khí. Còn âm khí, trong cơ thể nam nhân tuy rằng cũng có âm khí tồn tại, thế nhưng số lượng còn thiếu rất nhiều để đối xứng với người tu luyện thuần dương chi khí. Trong cơ thể thì khi tiểu cư sĩ tu luyện thuần dương chi khí, nó sẽ không ngừng sản sinh lớn mạnh, nhất định phải từ ngoại giới rút lấy âm khí để duy trì cân bằng âm dương nhị khí. Nữ nhân thì trời sinh thuần âm, đó chính là khởi nguồn âm khí tốt nhất trên thế gian này. Vậy xem ra Hoang Lạc Thiền Pháp vẫn cứ phải là thải âm bổ dương chi thuật a. Tống Thanh Thư sạm mặt lại nói tiếp, xin hỏi tiến bối, nếu tu luyện phương pháp này, đối với thân thể nữ nhân, họ có bị tổn thương gì không? Đêm qua được giao hoang cùng hai nàng, Tống Thanh Thư có thể cảm giác được thân thể bên trong của các nàng từng luồng âm hàn tinh khiết chi khí tràn vào đan điền của mình, bởi vậy mới có câu hỏi này. Nam nữ giao hợp, khi đạt được cao trào, âm khí tự nhiên sẽ tràn ra, tiểu cư sĩ tu luyện Hoang Lạc Thiền Pháp, có thể nhân cơ hội rút lấy âm khí tứ tán. Bình thường thì loại âm khí này chỉ là uổng phí tuôn ra bỏ qua nên chẳng ảnh hưởng gì. Vậy âm khí trong cơ thể của xử nữ so với phụ nhân thì ai có nhiều hơn? Tống Thanh Thư hỏi, chuyện này cũng không có quan hệ gì. Chất lượng âm khí bao nhiêu, nhiều hay ít, đó là thể chất của mỗi nữ nhân. Có nữ nhân, cho dù là tấm thân xử nữ, nhưng cũng không có bao nhiêu âm khí. Có những nữ nhân, dù cho thân thể đã là phụ nhân, nhưng âm khí và chất lượng vẫn cao hơn nhiều bình thường so với nữ nhân xử nữ. Nhưng ta nhắc nhở tiểu cư sĩ, nữ nhân mặc dù có thể không ngừng tự bổ sung âm khí, thế nhưng nếu đã tu luyện Hoang Lạc Thiền Pháp, với một nữ nhân, chỉ có lần đầu tiên giao phối kết hợp, khí hiệu quả hấp thu âm khí trong cơ thể nàng là tốt nhất, lần sau vẫn kình cùng nữ nhân đó kết hợp, có thể chất lượng âm khí sẽ giảm nhiều. Vì lẽ đó tiểu cư sĩ nếu muốn cho công lực tiến thêm một tầng, chỉ có cách là tìm những nữ nhân khác để song tu, nhưng vấn đề nếu là giữ lấy nữ nhân càng ngày càng nhiều, thì bất tri bất giác thì sẽ trầm luân bên trong nhục dục không cách nào tự kiềm chế, bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mấy trăm năm trôi qua, đều không có chuyện ngoại lệ, hy vọng tiểu cư sĩ có thể hiểu được chỗ bất đồng này. Môn tu luyện này chẳng phải là muốn cho ta mở hậu cung sao? Tống Thanh Thư âm thầm tặc lưỡi, đột nhiên nhớ tới một vấn đề khác, khi song tu, công lực cao thấp của nữ nhân có ảnh hưởng gì đến hiệu quả không vậy? Đối với tiểu cư sĩ thì không có ảnh hưởng gì cả, nhưng đối với nữ nhân thì có khả năng bị ảnh hưởng. Nếu song tu nữ nhân có công lực không bằng tiểu cư sĩ, thì không sao. Nếu đối phương công lực cao hơn tiểu cư sĩ, trong cơ thể nữ nhân đó âm khí cũng sẽ lớn hơn nhiều so với dương khí bên trong cơ thể tiểu cư sĩ. Khi âm khí tiểu cư sĩ hấp thu cân bằng với dương khí, phần âm khí dư ra sẽ bị lãng phí ra ngoài. Cứ như vậy, thì công lực đối phương sẽ bị tổn thất, cũng còn tạm được. Trong thiên hạ nữ nhân võ công cao hơn ta không phải là ít, tỷ như Thiên Sơn Đồng Mổ, Lý Thu Thủy, Đông Phương Mục Tuyết, v.v. Tống Thanh Thư lúc bái biệt Liên Hoa đại sĩ, trở lại trên đường đi nghĩ tới những nữ nhân này, sắc mặt chợt thấy hung phấn hơn hẳn. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 183, Tống Đại Ca, nhìn thấy hắn, Chung Linh vui mừng kêu lên, Khúc Phi Yên thì phản ứng đỡ hơn một chút. Đến bây giờ nàng còn đang suy nghĩ tại sao bỗng dưng tối hôm qua mình tại sao lại chủ động hiến thân cho hắn. Nàng làm sao biết được, người tu luyện Hoang Lạc Thiền Pháp cả người sẽ tỏa ra dị hương. Đối với nữ nhân có sức kích thích tính dục vô cùng mãnh liệt, uy lực cũng không thua kém gì âm dương hòa hợp tán. Tối hôm qua nàng ngửi qua mùi thơm này, phản ứng lên cơn động dục là điều bình thường. Chung Linh, Khúc Phi Yên, đa tạ đêm qua các muội hy sinh dự thuần khiết của thân thế cứu giúp ta. Sau khi đàm luận cùng Liên Hoa đại sĩ, Tống Thanh Thư đã biết qua hung hiểm của mình đã trải qua trong tối hôm qua là cỡ nào. Tống đại ca, đừng có nói lời đa tạ với muội, đó là do muội cam tâm. Chung Linh hai mắt đỏ ửng nói, tiểu hồ ly này đúng là có bản lĩnh câu dẫn nam nhân. Khúc Phi Yên nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu Chung Linh, đối với nam nhân thì có sức hấp dẫn sát thương đến bao nhiêu. Đúng như dự đoán, Tống Thanh Thư đem Chung Linh ôm vào trong lòng. Chung Linh, ta sẽ cưới muội làm thê tử. Công tử đã có thê thất, vậy định để Chung Linh tỷ tỷ làm thiếp sao? Khúc Phi Yên đôi mắt chuyển động, liền hỏi. Tống Thanh Thư lúng túng nói, các ngươi đều biết rồi sao? Chung Linh ôn nhu nói, lần trước lúc Tống đại ca có ý muốn đi đến Nga Mi, chúng ta đã biết được Tống đại ca chính là phu quân mất tích đã lâu của Chu Chỉ Nhược trưởng môn phái Nga Mi, mà không phải là do trùng tên trùng họ. Tống đại ca không cần phải phiền lòng, nếu Chu tỷ tỷ không muốn làm thê tử của Tống đại ca, thì hãy để cho muội thay thế. Còn như nếu Chu tỷ tỷ nguyện ý làm thê tử của đại ca, thì muội làm thiếp cũng không sao. Khúc Phi Yên đứng bên cạnh nghe, được ứa ra giấm chua, gắt giọng nói, nếu Chung Linh tỷ tỷ làm thiếp, như vậy muội chẳng lẽ làm nha hoàn? Yên tâm, ta sẽ không để cho các muội chịu oan ức, ai cũng sẽ trở thành thê tử của ta. Tống Thanh Thư nắm tay Khúc Phi Yên cũng kéo lại gần, hào hùng vạn trượng nói, vậy mà hai nữ không chút nào vui mừng, trái lại dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Tống đại ca nói gì vậy? Trên đời này nam nhân chỉ có thể có một thê tử. Tống Thanh Thư sững sờ, công tử ngốc, nam nhân có thể có nhiều nữ nhân, nhưng thê tử chỉ có một, tất cả còn chỉ là làm thiếp mà thôi. Khúc Phi Yên cái miệng nhỏ chu ra, rất là đáng yêu. Hừ, cùng lắm sau này ta sẽ làm hoàng đế, cho dù các muội không được làm hoàng hậu, thì cũng có thể làm quý phi. Tống Thanh Thư cả giận nói, thì quý phi cũng chỉ là thiếp. Khúc Phi Yên cười duyên nói tiếp, có điều làm quý phi dù sao cũng còn hơn làm cơ thiếp bình thường. Chung Linh tỷ tỷ, có phải đến lúc đó chúng ta phải gọi Tống đại ca là vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế a? À? Nói xong hai nữ liền cười rủ ra. Tống công tử hai tay ôm ấp Đề Huệ, tọa hưởng tề nhân chi phúc, thật làm cho người hâm mộ, cười dài một tiếng, Cư Ma Trí từ xa đi tới. Ha ha, vậy Pháp Luân Minh Vương cũng tu luyện Hoang Lạc Thiện Pháp đi, biết đâu sẽ tâm đắc lĩnh hội. Tống Thanh Thư cười nói, Cư Ma Trí gượng cười nói, từ xưa đến nay, người tu luyện Hoang Lạc Thiền Pháp phải có đại trí chi sĩ, lão tăng tu vi không đủ, nên vẫn không muốn tu luyện. Pháp Luân đến đây có phải là nhìn xem chúng ta luyện công phải không? Khúc Phi Yên cùng Chung Linh xấu hổ ở trước mặt người ngoài, không tiện ngã vào trong lòng Tống Thanh Thư, bởi vậy không hẹn mà cùng tránh ra đứng thẳng người lên. Tống công tử trêu đùa, lão tăng đến đây trước là chúc cho công tử nội thương khỏi hẳn, đã vậy còn luyện được thần công vô thượng, hay là tiếp nhận trình quốc thư kết minh của Tể quốc đến với hoàng đế quý quốc, kính mong công tử chuyển giao. Cư Ma Trí từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư, đưa tới trong tay Tống Thanh Thư. Vâng, Tống Thanh Thư nhận lấy, cũng không vội cất, mà lại hỏi, chiến sự của quý quốc với Mông Cổ ra sao rồi? Công tử trên đường đến đây cũng thấy địa thế nơi đây hiểm trở, chỉ cần thổ phồn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh phòng thủ vững như thành đồng, dù cho quân Mông Cổ cường thịnh đến đâu, cũng đừng hòng lấn chiếm được tất đất nào. Quốc chủ vừa rồi bận đi thị sát tiền tuyến, do đó không có thiết yến khoản đãi công tử được, mong công tử thứ lỗi. Cư Ma Trí ấy nấy nói, hà, Pháp Luân lo xa rồi, Tống mổ phân rõ được chuyện nặng nhẹ mà. Tống Thanh Thư lại nghĩ đến những tông phái mật tông khác, lo âu nói, quốc chủ lã Pháp Luân đang lo lắng việc ở bên ngoài mà lơ là việc bên trong nội bộ, chỉ sợ các tông phái như Lạng Đà Tự, Kim Cương Tông, Chân Ngôn Tông sẽ cùng Mông Cổ trong ứng ngoài hợp, dẫn sói vào nhà thì nguy hiểm a. Công tử nói thật đúng, đây cũng là điều chúng ta đang lo lắng. Cư Ma Trí gật đầu nói, ha ha, những việc này Tống mổ không tiện làm thay, chắc phải tự Pháp Luân phải xử lý rồi. Tống Thanh Thư đem quốc thư đưa cho Khúc Phi Yên, ra hiệu nàng cất giữ cẩn thận rồi nói tiếp, quốc sư yên tâm, Tống mổ nhất định đem quốc thư đưa đến trong tay hoàng thượng, làm phiền Tống công tử. Cư Ma Trí gật đầu, tại hạ thương thế gần như khỏi hẳn, dự định ngày mai sẽ khởi hành về nước sớm, đến lúc đó có thể không gặp Pháp Luân để quốc sư. Tống Thanh Thư nói, lão tang đã biết, nếu như vậy, lão tang cũng không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, xin cáo từ trước. Cư Ma Trí nhìn hai cô nương đứng bên cạnh Tống Thanh Thư mỉm cười kỳ quái, rồi nhẹ nhàng bước đi. Lão Xú Hòa Thượng lúc rời đi lại nhìn chúng ta với ánh mắt thật kỳ lạ. Chung Linh biểu môi nói, hừ, ta xem ra, lão ta không phải cái gì đắc đạo cao tăng, trong đầu lão đang nghĩ đến chuyện xấu xa. Khúc Phi Yên cũng bị Pháp Luân nhìn có chút không tự nhiên, nàng lạnh lùng hừ nói, hòa thượng cũng là nam nhân. Tống Thanh Thư nắm tay hai nàng nói tiếp, chắc là lão ta đang ước ao có được diễm phúc như ta, có được hai tiểu cô nương xinh đẹp khả ái như vậy. Tống Thanh Thư cũng bén nhạy nhận ra được hai nàng ngượng ngùng không được tự nhiên, liền lôi kéo hai nàng ra ngoài, đi, khó khăn lắm mới đến thổ phồn một chuyến, chúng ta ra ngoài đi dạo ngắm phong cảnh đi, chúng đến trong nội thành chơi một hồi. Nhóm ba người ở trong thành dạo quanh nửa ngày, cảnh vật và con người xem ra đúng là có một phong vị khác với trung thổ. Bọn họ ba người trang phục nhân sĩ trung nguyên, lúc đi trên đường cư dân nhìn bọn họ chỉ chỏ chỏ. Tống đại ca, muội có cảm giác bọn họ nhìn chúng ta thấy lạ giống như con khỉ vậy, hay là về thôi. Chung Linh đến phía sau Tống Thanh Thư, kéo ống tay áo của hắn thấp giọng nói, hừng, cũng đúng, chúng ta trở về đi thôi. Tống Thanh Thư nắm tay nàng thấy thật là mềm mại, liền dự định quay về Ninh Mã Tự. Ô, các tiểu nương tử người Hán kia, để ca ca làm chủ đãi khách phương xa, dẫn các tiểu nương tử đi dạo xem những cảnh vật nổi danh trong thành nhé. Ba người Tống Thanh Thư nghe tiếng, ngạc nhiên quay nhìn lại, thì thấy mặt sau một nam nhân vóc dáng dấp to béo đang đứng đối diện nhìn hai nàng cười khà khà, ăn mặc giàu sang phú quý, chung quanh gã còn có hơn 10 tên thị vệ, Tống Thanh Thư nhìn hai nàng cười khổ, rồi quay đầu hướng người kia ôm quyền thi lễ hỏi, tại hạ là sứ giả Tống Thanh Thư của Đại Thanh, không biết các hạ là sứ giả Đại Thanh Quốc. Chưa từng nghe nói, gã to béo hơi chần chừ, nhưng lúc nhìn thấy vóc dáng thân hình hai cô nương vú mông đều hiển hiện sự săn chắc của tuổi thanh xuân, thì gã cảm thấy bụng dưới bay lên một luồng lửa nóng, ta hoài nghi các ngươi là người của quân Mông Cổ quốc phái tới làm gian tế, người đâu? Bắt bọn chúng lại cho ta, mang về thẩm vấn. Tống Thanh Thư quặn mặt lại, thấy thủ hạ của gã to béo võ công chỉ là loại cao thủ tầm thường, hắn muốn ra tay giáo huấn một trận, thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng ôn nhu của nữ nhân, Tông Tán, ngươi lại ra ngoài bắt nạt bách tính nữa rồi. Gã to béo kia trên mặt tỏ vẻ không cam lòng, nhưng cũng vội vã khom lưng chắp tay, Tông Tán bái kiến mẫu hậu. Tống Thanh Thư ngạc nhiên nhìn tới, thấy một chiếc xe kiệu ngựa đang đứng ở khu phụ cận, sau tấm rèm có một nữ nhân che mặt mở miệng nói, Tông Tán, phụ vương ngươi ra tiền tuyến đốc chiến, dặn ta cố gắng quản giáo ngươi, không ngờ phụ vương ngươi chân mới vừa đi, thì ngươi lại đi bắt nạt nam nhân, trồng ghẹo nữ nhân, mẫu hậu hiểu lầm. Tông Tán chỉ là thấy mấy người này tự hồ không quen thuộc địa hình trong thành, nên có ý muốn dẫn bọn họ tham quan một chút các cảnh vật trong thành, cũng không có ý gì khác. Tông Tán biện bạch nói, thật không, trong chiếc xe ngựa, nữ nhân kia quay đầu nhìn về phía nhóm Tống Thanh Thư, tự hồ đang hỏi chuyện với bọn họ, mẫu hậu, Tông Tán. Chẳng lẽ đây là vương tử Tông Tán của Thổ Phồn? Tống Thanh Thư biết rõ đạo lý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vội vã trả lời, đúng là vương tử chỉ xuất phát từ lòng tốt mà thôi. Trong xe ngựa nữ nhân thấy trên người bọn họ cách ăn mặc cùng với giọng nói thì có vẻ liền hưng phấn, xem y phục các vị, chắc hẳn là người của Trung Nguyên. Không biết có phải mấy vị đến từ Tống Quốc, ba người liếc mắt nhìn nhau, Tống Thanh Thư đành thành thật trả lời, ba người chúng ta. Một người tới từ Đại Lý, còn hai người thì đến từ Thanh Quốc, à, thì ra là vậy. Trong xe ngựa nữ nhân kia khó nén vẻ thất vọng, từ tốn nói, gần nhất Thổ Phồn không có bình yên lắm, các vị nếu muốn vô sự, hay là sớm ngày quay về Trung Nguyên đi. Chúng ta đi thôi, nghe được lời nàng, phu xe điều khiển xe ngựa, chậm rãi rời đi. Tông Tán vương tử tham lam thèm thuồng nhìn theo hai cái mông cong vểnh lên của Trung Linh và Khúc Phi Yên rồi từ từ đi theo sau chiếc xe ngựa rời khỏi đi xa. Xin hỏi thăm vừa rồi tên to béo kia là ai vậy? Chờ đối phương biến mất ở cuối con đường, Tống Thanh Thư hỏi dò một người bán hàng bên đường. Hắn chính là nhi tử được yêu thích nhất của Tán Phổ chúng ta, có danh xưng là Hỗn Thế Ma Vương vương tử Tông Tán, thường ngày chỉ biết bắt nạt nam nhân và trồng ghẹo nữ nhân. Các ngươi lần này là số còn may, gặp phải vương hậu của chúng ta, nếu không thì hai cô nương xinh đẹp này, e là người không gánh nổi đâu. Người bán hàng lặng lẽ nói, vương hậu, Tống Thanh Thư nghi hoặc hỏi tiếp, nhưng vừa rồi nhìn qua vương hậu tự hồ niên kỷ cũng không lớn, thì làm sao lại là mẫu hậu của Tông Tán vương tử? Tại ngươi là người ngoài nên không biết, vương hậu cũng không phải là mẫu thân của Tông Tán vương tử. Thời gian trước nước Tống đưa tới Kim Thành công chúa đến để kết giao, Tán Phổ đối với Kim Thành công chúa cực kỳ yêu thích, bởi vậy tuy làm vương hậu nhưng so với Tông Tán vương tử cũng không lớn hơn bao nhiêu, dù sao đi nữa thì Tông Tán vương tử cũng phải kiêng kỵ vương hậu mấy phần. Người bán hàng nhanh chóng giải thích, Kim Thành công chúa. Chẳng trách nàng vừa nhìn thấy y phục của chúng ta liền có chút kích động. Trên đường trở về, Tống Thanh Thư thở dài nói, vừa rồi tuy có cái khăn phủ mặt nhưng tự hồ cũng có thể cảm nhận được nàng ưu sầu, bị đưa đến vùng man hoang chi địa để kết giao, trong lòng chắc là cực kỳ sầu khổ. Ồ, các ngươi nhìn ta với ánh mắt gì lạ thế, Tống công tử, đừng nói là công tử có ý với nàng ta chứ hả? Đó là vương hậu của Thổ Phồn đấy, Khúc Phi Yên ngờ vực nói bậy bạ gì đó. Tống Thanh Thư lúng túng giải thích, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi, với lại ngày mai chúng ta đã đi rồi, thì còn có ý gì nữa chứ? Vậy là nếu chúng ta tiếp tục ở lại Thổ Phồn thêm một đoạn thời gian nữa, thì Tống đại ca sẽ có ý với người ta à? Nắm được trong lời nói của hắn có lỗ hổng, Trung Linh ở một cạnh phụ họa nói, này, hai người các ngươi bây giờ là đồng nhất chúng một trận tuyến sao? Xem ta trị tội hai người đây, Tống Thanh Thư liền đưa tay ở bên dưới mông hai nàng vỗ lấy, chọc cho hai nàng vội vã xin tha. Màn đêm buông xuống, Trung Linh luôn luôn hoạt bát yêu động cùng Khúc Phi Yên đột nhiên trở nên trầm mặc, ngồi ở trong phòng, Tống Thanh Thư cũng nhận ra, được trong phòng bầu không khí có chút quỷ dị, vội mở miệng hỏi, ngày mai chúng ta sẽ quay về, đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ chưa vậy, đã chuẩn bị kỹ xong hết rồi. Khúc Phi Yên trả lời xong, liền cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không nói gì nữa. Tống Thanh Thư cứng mồm lại, đành tiếp tục hỏi, có mua thêm chút ít thảo dược để phòng thân trên đường về chưa? Mua rồi, Trung Linh cũng trả lời sơ qua, rồi cúi đầu nhìn vào bàn tay đang văng vê tà áo. Tống Thanh Thư vui vẻ, liền nói, sắc trời đã tối, chúng ta ngủ đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đường đi còn xa lắm. À, hai nàng rất đáng yêu cùng trả lời, nhưng thân người vẫn không nhúc nhích. Tống Thanh Thư ngáp dài nói, xem ra các ngươi vẫn chưa có muốn ngủ, ta đi ngủ trước đây. Nói xong hắn ngã nằm ở trên giường, cũng không lâu lắm, liền bắt đầu có tiếng ngáy vang lên. Chung Linh cùng Khúc Phi Yên liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục ngồi ở trên, không biết bao lâu, cuối cùng không ngăn nổi cơn buồn ngủ. Hai người cắn răng, ta ngủ bên trong. Trầm mặc một lúc, Chung Linh mở miệng nói, vậy ta ngủ bên ngoài. Khúc Phi Yên đỏ mặt đáp, tiếng loạt soạt vải vóc vang lên. Hai nàng trên người chỉ còn cái yếm cùng tiểu nội khố rón rén chui vào trong chăn, nằm cách xa Tống Thanh Thư đang ở giữa, không dám đụng chạm vào thân thể hắn mảy may. Một lúc lâu qua đi, Chung Linh cảm giác được một bàn tay nóng hừng hực đang mò xuống cái âm hộ mình, nàng vừa kinh hãi, vừa lại lo lắng làm kinh động đến Khúc Phi Yên nắm bên cạnh trái, đành cắn răng chịu nhịn, không dám phát sinh ra tiếng động hoặc âm thanh. Ai ngờ bàn tay kia được voi đòi tiên, chậm rãi thâm vào bên trong cái khe thịt âm hộ, không ngừng thưởng thức vân vê trên viên âm hạch nhỏ của nàng. Chung Linh không nhịn được nữa, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nghe được tiếng thì thầm hơi run của Khúc Phi Yên, Tống công tử. Không phải đã nói là nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai còn lên đường, sao, giờ lại, ta tu luyện Hoang Lạc Thiện Pháp, bây giờ chính là lúc nghỉ ngơi dưỡng sức a. Giọng nói trơ tráo của Tống Thanh Thư dội lại, Chung Linh sững sờ, thì miệng của Tống Thanh Thư đã dính vào đôi môi nàng, khẽ rên một tiếng nhỏ, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tống Thanh Thư tiếp tục khều vuốt viên thịt nhỏ âm hạch đã dần dần sung huyết sung lên nhô đầu ra, đôi mày Chung Linh khi thì nhăn lại khi thì giãn ra, khóe miệng lại có chút run rẩy. Tống Thanh Thư càng thêm không kiên nể gì, xoay người đặt ở trên thân thể của nàng, sờ tay nhận thấy miệng âm đạo đã trơn nhớt. Tống Thanh Thư kích động vô cùng, hắn bá đạo đem cây côn thịt hung khí nhắm ngay hang động của Chung Linh, ngay tức khắc đẩy về phía trước, cây côn thịt hung khí lập tức lấp tràn đầy vào âm đạo nàng. Cùng lúc đó, Chung Linh kêu lên, a, đại ca. Tống Thanh Thư không để nàng có cơ hội nói chuyện, hắn như là mãnh hổ xuống núi, dương vật một trận đút vào rút ra. Chung Linh có thể cảm thấy cây côn thịt đáng sợ ở trong cơ thể mình qua lại tiến vào, từng cơn tê dại không ngừng lan tỏa khắp toàn thân, làm cho nàng sướng nói không nổi. Bên dưới hai bộ phận sinh dục kết hợp không ngừng chảy ra hồng chất lỏng, một cổ khoái cảm chinh phục trào dâng trong lòng Tống Thanh Thư, khiến cho hắn càng thêm điên cuồng. Không qua đến một nén nhang, Chung Linh đắm chìm trong dục vọng uyển chuyển rên rỉ, a, sâu quá, cây côn thịt Tống Thanh Thư thật sâu cắm vào bên trong âm đạo nàng hung hăng va chạm, Chung Linh liều mạng phối hợp, nàng đã muốn tiến nhập đến cảnh giới khoái hoạt, Tống Thanh Thư thế công càng mãnh, Chung Linh cũng đang hưởng thụ cây dương vật xâm nhập âm đạo ngon ngọt, cặp đùi của nàng kẹp chặt vòng eo Tống Thanh Thư, để cho dương vật đâm vào càng sâu, a, thật là lợi hại. Xong rồi. Á, Chung Linh thân thể đột nhiên run nhẹ nhẹ, miệng cùng hô loạn. Tống Thanh Thư biết Chung Linh đã đến cao trào, liền rút dương vật ra, ngồi xổm nàng trước người nàng, cúi đầu nhìn giữa hai chân, qua ánh nến cắm trên tường nhìn thấy cái lỗ nhỏ âm đạo trải qua thời gian dài dương vật đút vào nên chưa thể khép lại, âm tinh trắng sữa hướng ra phía ngoài chảy, hai mép nhỏ âm hộ khai hợp, giống như miệng ngõ khát nước rung rung, thập phần mê người. Khúc Phi Yên nãy giờ nhìn thấy Chung Linh cùng Tống Thanh Thư một màn ái ân, nàng thấy Chung Linh rên rỉ khiếp đảm quá nên cũng lo lắng lên. Lúc này Tống Thanh Thư quay qua phía nàng, hắn di chuyển hạ thể rồi ngồi xổm đến trước mặt nàng, nhìn kia cây côn thịt với quy đầu cực đại màu đỏ còn mang theo dính đầy dịch nhờn từ trong âm đạo của Chung Linh. Khúc Phi Yên tái mặt giật mình, chưa kịp phản ứng thì bị Tống Thanh Thư cầm lấy cây côn thịt để vào trên bờ môi, nàng đành hé miệng mở ra. Hắn thuận thế đem cây dương vật cắm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Khúc Phi Yên cái miệng nhỏ nhắn bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào nức nở. Tống Thanh Thư cúi người nhìn cái miệng nàng đang bị cây côn thịt chống đỡ phình ra. Cảnh tượng dâm đãng làm cho Tống Thanh Thư càng thêm hung phấn tột cùng. Hắn dùng sức làm cho côn thịt thêm xâm nhập vào sâu, thẳng đến khi quy đầu chạm đến yết hầu nàng thì mới ngừng lại. Nhìn vẻ mặt Khúc Phi Yên đỏ bừng như là không chịu nổi, Tống Thanh Thư mới rút ra rồi lại chậm chậm ôm nhu cắm vào. Giọng mũi rất nặng của Khúc Phi Yên rên rỉ ra tiếng, dùng miệng của nàng trở thành cái lỗ âm đạo sáp nhập một hồi. Tống Thanh Thư đột nhiên rút ra ôm lấy nàng xoay người, làm cho nàng quỳ rạp trên mặt giường như con chó cái phục đất, rồi lấy côn thịt nhắm ngay cái lỗ nhỏ âm đạo phấn nộn đâm tới. Tuy rằng không có châm ngòi kích thích bên dưới hạ thể của Khúc Phi Yên trước đó, nhưng vừa rồi thời điểm hắn giao cấu với Chung Linh,

lấy võ công của Nhậm Ngã Hành cùng với Hướng Vấn Thiên, lệnh Hồ Xung, thì không cần sợ cổng rắn cắn gà nhà, chỉ tiếc người tính không bằng trời định. Trận đại chiến lần trước ở Hắc Một Nhai, ba người bọn họ đều trọng thương ở trong tay Tỷ Tỷ, dẫn đến vô lực chống cự thế lực của Trương Vô Kỵ xâm nhập vào Hắc Một Nhai. Tống Thanh Thư trầm tư chốc lát, liền diễn giải hành động của Nhậm Ngã Hành. Không sai, Đông Phương Mộ Tuyết cũng đồng ý với suy đoán của hắn. Có điều thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Ta không thể ngồi nhìn Trương Vô Kỵ từng bước một khống chế hoàn toàn Hắc Một Nhai. Thánh nữ mới được phái đến Hắc Một Nhai với danh nghĩa là thay mặt cho Minh Giáo. Sau một thời gian khi có lông cánh đầy đủ, thì khó có thể diệt trừ. Cho nên mới cần ngươi phá hoại thế lực Minh Giáo khi còn đặt chân chưa ổn. Khi phá hỏng trinh tiết của thánh nữ, vừa có thể trì hoãn thế lực xâm nhập của Minh Giáo. Thứ hai còn có thể làm cho quan hệ của Trương Vô Kỵ cùng Nhậm Ngã Hành xấu đi, để bọn họ trâu bò hút nhau. Phá hoại quan hệ giữa hai người bọn họ có thể còn rất nhiều cách khác. Tại sao ta phải đi làm chuyện bỉ ổi như thế? Tống Thanh Thư phiền muộn nói, trong lòng rất là miễn cưỡng. Đông Phương Mộ Tuyết liếc nhìn hắn nói, những cách khác đều không có phá hoại hữu hiệu như thủ đoạn đoạt lấy trinh tiết thánh nữ. Phải biết rằng thánh nữ Minh Giáo nhất định phải cả đời phải thủ thân như ngọc. Nếu như nàng đối với nam tử phát sinh yêu thương, mà làm mất đi trinh tiết, chính là một sự ô nhục to lớn nhất đối của Minh Giáo. Thậm chí so với việc giáo chủ Minh Giáo bị giết còn nghiêm trọng hơn. Vì lẽ đó một khi ngươi thâm nhập vào Hắc Một Nhai làm hỏng đi trinh tiết thánh nữ, thân là người cầm đầu Hắc Một Nhai, Nhậm Ngã Hành nhất định khó thoát can hệ. Đối với áp lực của giáo đồ, có thể là Trương Vô Kỵ sẽ cùng Nhậm Ngã Hành một sống một chết với nhau. Nhậm Ngã Hành cùng lắm là mang tiếng bảo vệ thánh nữ không chu đáo, Minh Giáo cũng sẽ không cùng lão sống chết đâu. Chỉ có đệ mới là tên hung thủ, không bị mấy chục vạn giáo chúng Minh Giáo khắp thiên hạ truy sát thì mới lạ. Tống Thanh Thư đã có quyết định, chuyện nguy hiểm như vậy thì hắn không làm. Tương truyền trước đây không lâu có người nhìn thấy Trương Vô Kỵ cùng trưởng môn phái Nga Mi cô nam quả nữ ở trong một phòng. Đông Phương Mộ Tuyết thâm độc nói, không cần nói nữa, ta đi. Tống Thanh Thư bị khích bốc hỏa lên, mặt tối sầm lại nói, xem ra thì ngươi rất là miễn cưỡng. Huyết ảnh lóe lên, Đông Phương Mộ Tuyết xuất hiện ở trước mặt Tống Thanh Thư, duỗi một cái ngón tay ngọc nâng cầm của hắn lên nói, thánh nữ Minh Giáo còn có một chỗ tốt, tất nhiên nàng là tuyệt thế mỹ nhân trên vạn người. Nhiệm vụ này tuy rằng cái giá để đánh đổi hơi lớn, thế nhưng lại cực kỳ hương diễm đấy. Tống Thanh Thư mặt lệch qua tránh thoát ngón tay Đông Phương Mộ Tuyết đùa giỡn, tức giận nói, nếu như vậy, tỷ tỷ tại sao không tự thân xuất mã? Lam Phượng Hoàng đã bị tỷ tỷ làm được, thì phá hỏng sự trong trắng của thánh nữ cũng không phải là việc khó gì. Hừ, ống tay áo phất qua, Đông Phương Mộ Tuyết thoáng cái lại nằm ở trên điện thủ, ngươi cho rằng ta không muốn à? Nếu như ta là thân nam nhi, chuyện tốt này còn đến phiên ngươi. Ta tuy rằng có biện pháp để thu thập làm cho nàng ngoan ngoãn, nhưng dù sao thì không thể cùng nam nhân các ngươi so sánh được. Được rồi, Tống Thanh Thư lầm bầm, thánh nữ tên gọi là gì, có được những tin tức gì liên quan đến nàng ta không? Chú ý tới trên mặt Tống Thanh Thư thay đổi, Đông Phương Mộ Tuyết trầm giọng nói, ta cũng không biết, bởi vì thánh nữ không phải là người bên trong tổng đàn Minh Giáo, dường như bỗng dưng xuất hiện, tựa là từ kẻ đất chui lên vậy. Thuộc hạ của ta đối với lai lịch của nàng không biết gì cả, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể tự phát huy bản lĩnh của mình, có điều ta đối với ngươi rất có lòng tin. Này, đệ không phải tên chuyên hái hoa đạo tặc, đừng cho là đệ rất am hiểu về chuyện như thế này, thật không? Kinh công của ngươi thiên hạ vô song, so với ta cũng không kém hơn bao nhiêu, đêm đen thanh vắng thì chuyện thâu hương thiết ngọc rất thích hợp, hơn nữa giờ lại tu luyện hoang lạc thiền pháp. Khi vận công cả thân thể sẽ tiết ra mùi xạ hương làm cho nữ nhân dễ dàng cả người nhũng ra, ý loạn tình mê, khỏi cần dùng tới dược vật. Đã vậy lần trước ngươi ở trong hoàng cung cứu viên phu nhân kia, còn biết dùng thuật dịch dung ngay cả ta cũng nhìn không ra kẻ hở, thì nữ nhân nào đề phòng được? Nha, đúng rồi, nếu ta nhớ không lầm, tự hồ ngươi còn có một công phu là di hồn đại pháp gì đó nữa. Chật, chật. Như vậy tính ra, nếu ngươi không đi làm một tên hái hoa đạo tặc thực sự là uổng phí. Đừng làm cho đệ mất mặt được không? Đừng nói lung tung a. Tống Thanh Thư trơ mặt ra đi tới sau lưng Đông Phương Mộ Tuyết, nhẹ nhàng bóp hai bả vai của nàng. Hảo tỷ tỷ, những chuyện này không hay lắm, đừng nói ra ngoài. Bây giờ chúng ta là minh hữu, đương nhiên ta sẽ không làm chuyện gì bất lợi. Nhưng nếu một ngày nào đó ngươi đối địch với ta, thì cảm nhận được hai bàn tay của hắn tản ra nóng rực khí tức nhẹ nhàng vuốt ve bả vai non mềm. Đông Phương Mộ Tuyết thoải mái, nhắm lại đôi mắt, yên lặng hưởng thụ lấy hắn nắng bóp, hai tay hắn dần dần theo bả vai chuyển qua đến cái cổ trắng ngần, hai tay luân chuyển vuốt ve, xuyên qua bàn tay cùng thân thể Đông Phương Mộ Tuyết tiếp xúc thân mật, một tia nhiệt khí ấm áp nhu hòa chậm chạp đưa vào trong cơ thể nàng, xoa nhẹ một chút, Tống Thanh Thư mới hỏi, cảm giác của tỷ tỷ như thế nào? Đông Phương Mộ Tuyết cảm giác hai tay hắn như là có ma lực, theo trên người lướt qua da thịt dụ hoặc lấy một sự thoải mái, nghe được Tống Thanh Thư hỏi, nàng gật đầu nói, ân. Thủ pháp của ngươi cũng không tệ, tuổi thật của Đông Phương Mộ Tuyết là bao nhiêu thì không ai có thể biết được, nhưng thân thể thì màu mỡ mượt mà, da thịt trắng nõn trơn mềm không mang theo một dấu vết thịt thừa, từng tấc trên thân thể đều tản ra mùi vị khí tức thành thục mỹ phụ mê người. Tống Thanh Thư bởi vì đứng ở sau lưng nàng, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua cổ áo thấp mở, có thể trông thấy khe ngực thật sâu cùng đôi bầu vú no đủ, làm kích thích huyết mạch hắn mãnh liệt, dần dần thân thể Đông Phương Mộ Tuyết nóng lên. Đôi bàn tay Tống Thanh Thư chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay hình tựa vô ý lướt qua sau lưng thân thể nàng, da thịt Đông Phương Mộ Tuyết như là chiếm được nguyên khí thiên địa làm dịu đi khôi phục bừng bừng sinh cơ. Tỷ tỷ chúng ta quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể trở thành đối địch sau này? Tống Thanh Thư tăng nhanh tần suất đôi tay, chần chừ trong chốc lát lại nói, cái mùi xạ hương của Hoang Lạc Thiền Pháp kia, đệ thực sự là không xác định có tác dụng đến bao nhiêu, có thể chỉ có hiệu quả khi công lực đối phương thấp hơn. Tỷ tỷ, võ công của tỷ tỷ cao như vậy, hay là để đệ sử dụng công phu Hoang Lạc Thiền Pháp thử qua xem sao? Tống Thanh Thư lời còn chưa nói hết, liền thấy Đông Phương Mộ Tuyết đã biến ảo khôn lường, xuất hiện cách xa ngoài mấy trượng, khuôn mặt lạnh băng trở lại nhìn hắn. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đem cái loại công phu đó dùng ở trên người của ta, nếu không thì ta sẽ làm cho ngươi giống như là tự cung để luyện Quỳ Hoa Bảo Điển vậy. Tống Thanh Thư liền cảm thấy chính giữa hai chân lạnh toát, theo bản năng lấy tay che lấy hạ thể, gượng cười nói, đệ không dám đâu. Trừ phi tỷ tỷ tự yêu cầu, hả? Đông Phương Mộ Tuyết mở to hai mắt lườm hắn, à, đệ nói sai, nói sai. Tống Thanh Thư lúng túng, nếu biết sai rồi, phạt ngươi ngay bây giờ phải khởi hành đến ngay Hắc Một Nhai đi. Đông Phương Mộ Tuyết lạnh lùng nói, ngay bây giờ. Tống Thanh Thư nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã chạng vạng tối, nhưng đệ mới vừa ngàn dặm xa xôi từ Thổ Phồn trở về a. Đông Phương Mộ Tuyết nhìn hắn nói, ngươi đến Hắc Một Nhai sớm một ngày, khả năng thành công sẽ sớm thêm một phần, hơn nữa ngươi cũng nên tranh thủ thời gian để còn tìm đến Trương Vô Kỵ báo thù, giúp ta chẳng khác nào chính là tự giúp chính ngươi. Nhưng là, thời gian vừa qua Tống Thanh Thư cùng Khúc Phi Yên Chung Linh dính như keo sơn, hai nàng thì mới nếm thử vui vầy cá nước, ngoài miệng tuy rằng ngượng ngùng, nhưng thân thể thì vô cùng phối hợp với hắn, chỉ cần Tống Thanh Thư vừa chạm vào da thịt, thì hai nàng đã động tình. Ngay lập tức bên dưới hạ thể của hai nàng dịch nhờn âm đạo đã tươm ra ướt đẫm, hắn quả thực là hưởng thụ giống như đế vương, đương nhiên bây giờ bất chợt rời xa thì hắn có chút không nỡ. Lúc nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Đông Phương Mộ Tuyết liền hiểu suy nghĩ trong lòng của hắn, lạnh lùng nói, ngươi cũng nên hiểu rõ ràng, người làm đại sự, có thể nào vì là chuyện nhi nữ thường tình mà bị ràng buộc. Tỷ tỷ nói cũng đúng, Tống Thanh Thư cũng cảm thấy thời gian vừa qua hắn vui sướng đến quên cả trời đất. Thậm chí cho tới nay những kế hoạch dự định đã quên sạch sành sanh. Ngươi có thể yên tâm, Khúc Phi Yên là đồ đệ của ta, ta sẽ chăm sóc thật tốt nàng, sẽ giúp cho võ công của Khúc Phi Yên nâng cao một bước, để có thể trợ giúp cho ngươi và ta. Còn Chung Linh, ta đã bảo Lam Phượng Hoàng đem tuyệt học ngũ độc giáo dốc lòng dạy dỗ, ngươi nhanh lên đường thôi, không cần chào từ biệt với các nàng, ta sẽ thay ngươi truyền lời, trước tiên chúc ngươi mã đáo công thành, diễm phúc vô biên. Nhìn Tống Thanh Thư biến mất ở ngoài điện, Đông Phương Mộ Tuyết đứng ngay ra ở trong điện, trầm tư một lát rồi thở dài, hướng về gian phòng mình đi đến. Khúc Phi Yên tham kiến sư phụ. Khúc Phi Yên đã ở sẵn trong phòng chờ đợi, thấy Đông Phương Mộ Tuyết đi vào, vội vã thi lễ. Đông Phương Mộ Tuyết cũng không đáp lời, đi thẳng tới trước mặt nàng, nhìn chăm chú khuôn mặt Khúc Phi Yên một lát, rồi nói, quả nhiên ta nhìn thấy cũng đã yêu thích, chẳng trách hắn lúc gần đi vẫn còn nhớ mãi không quên. Khúc Phi Yên bị Đông Phương Mộ Tuyết nhìn chằm chằm như thế, trong lòng căng thẳng lo lắng vạn phần, đôi mắt không dám nhìn đối diện, đến khi nghe được Đông Phương Mộ Tuyết nói, cả kinh hỏi, Tống đại ca đi rồi sao? Hừm, ta phái hắn đi giúp ta làm một việc. Đông Phương Mộ Tuyết đi tới một bên trên cái giường, nằm nghiêng xuống, quay về phía Khúc Phi Yên ngoắc ngoắc ngón tay, Khúc Phi Yên, lại đây nằm bên cạnh ta. Khúc Phi Yên do dự, vẫn đứng tại chỗ bất động, làm sao vậy? Có ý trung nhân liền quên sư phụ à? Đông Phương Mộ Tuyết nhìn nàng nói, Khúc Phi Yên không dám. Khúc Phi Yên chậm rãi đi tới bên cạnh Đông Phương Mộ Tuyết. Không bao lâu, cánh tay của Đông Phương Mộ Tuyết luồn vào bên trong cái yếm của Khúc Phi Yên sờ soạn hai bầu vú, đem đầu của nàng dựa vào trước ngực của mình, âm thầm đánh giá. Khúc Phi Yên kinh hãi biến sắc, hơi giãy dụa một chút, sợ hãi hỏi, sư phụ. Muốn làm gì vậy, Khúc Phi Yên? Đêm nay ngươi bồi tiếp sư phụ được không? Đông Phương Mộ Tuyết khóe miệng nở một nụ cười tà. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 186. Nghe được Đông Phương Mộ Tuyết yêu cầu, Khúc Phi Yên trầm mặt, một lát sau, ngẩng đầu lên nước mắt đảo quanh. Sư phụ, trước đây sư phụ cũng biết rõ ràng tâm ý của Đồ Nhi, tại sao lúc đó có nhiều cơ hội mà sư phụ lại không muốn, để rồi khi Tống Công Tử đã chiếm được thân thể của Đồ Nhi, thì sư phụ mới, nói đến câu sau dĩ nhiên Khúc Phi Yên nói không được, thật là ngốc nghếch, sư phụ bị thương tứ cố vô thân, lại cần đến Tống Thanh Thư giúp ta nên mới đành phải trao ngươi cho hắn, còn trước đây sở dĩ không động vào ngươi, là sợ làm hỏng tấm thân xử nữ của ngươi. Bây giờ thì ta không còn lo lắng đến chuyện đó nữa rồi. Đông Phương Mộ Tuyết một tay xoa bóp bầu vú phải, một tay đã chạm đến đầu núng vú trái của Khúc Phi Yên. Nàng có thể cảm nhận được thân thể Khúc Phi Yên run rẩy càng lúc càng lớn. Sư phụ, không được. Khúc Phi Yên giãy dụa mấy lần, ngoại trừ thân thể lại thêm kịch liệt ma sát chứ vẫn không thoát ra được khỏi đôi tay của Đông Phương Mộ Tuyết. Ngươi dám ngỗ nghịch chống lại ta. Đông Phương Mộ Tuyết lạnh lẽo nói, Đồ Nhi không dám, sư phụ thần công cái thế. Nếu muốn lấy mạng Đồ Nhi thì dễ như trở bàn tay, Đồ Nhi thuận ý hầu hạ sư phụ một đêm để đền đáp lại ân tình. Có điều, cảm nhận được một bàn tay của Đông Phương Mộ Tuyết đã duỗi xuống âm hộ của mình, Khúc Phi Yên kêu lên kinh hãi, hơi thở cũng biến thành gấp gáp, vội vã đem ý của chính mình biểu đạt ra. Có điều, sau lần này Đồ Nhi sẽ không còn cách nào đối mặt với Tống Công Tử, nên chỉ có một con đường là tự sát chết đi. Đông Phương Mộ Tuyết chớp mũi chậm rãi đưa đến trên cái cổ mềm mại của Khúc Phi Yên. Thở ra từng tia nhiệt khí làm cho trên người Khúc Phi Yên rung mình nổi lên một tầng da gà tinh tế. Nàng chậm rãi nói, Đồ Nhi ngốc của ta, Tống Thanh Thư đã bị ta điều đi ra khỏi nơi này rồi. Chuyện tối nay ngươi không nói, ta cũng không nói, thì làm sao mà hắn biết được chứ? Khúc Phi Yên nghe qua thì trong lòng rung động. Trong lòng nàng vốn là lâu nay vẫn ái mộ yêu thương sư phụ của mình. Giờ bị Đông Phương Mộ Tuyết mê hoặc như vậy, trong lòng đã muốn thất thủ. Chú ý thấy trong ánh mắt Khúc Phi Yên mờ mịt, Đông Phương Mộ Tuyết tiếp tục nói, Khúc Phi Yên, sau này ta cũng không có ngăn cản ngươi cùng ngươi Tống Thanh Thư đến cùng nhau, ngược lại còn tác thành cho các ngươi, thế nhưng nếu lúc nào đếm khuya sư phụ cô quạng, ngươi phải đến phụng bồi ta, có nguyện ý hay không? Đồ Nhi nguyện. Khúc Phi Yên mới vừa nói được nửa câu, đột nhiên trong tâm trí vẫn còn chút thanh tĩnh, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, sư phụ, xin hãy buông tha Đồ Nhi đi. Đông Phương Mộ Tuyết hơi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, ngươi là đồ đệ của ta. Đường đường là một yêu nữ ma giáo, làm sao lại có bộ dáng của một kẻ chính phái kia, làm cái gì mà gìn giữ tam trinh cửu liệt, dù sao Đồ Nhi cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, không làm được theo như lời của sư phụ nói. Khúc Phi Yên cúi đầu, từ tốn nói, sư phụ nếu muốn như vậy, thì Đồ Nhi chỉ có một con đường chết, thì mới an lòng. Hừ, ngươi muốn gì ta cũng mặc kệ, đêm nay ngươi nhất định phải đến với ta. Đông Phương Mộ Tuyết vương mình, liền ôm Khúc Phi Yên ép xuống. Cởi sạch y phục của nàng ra, Khúc Phi Yên tiếng kêu không có mang theo cảm tình gì cả, tức chết ta, tên tiểu tử thúi kia, không biết dùng thủ đoạn gì, chỉ trong thời gian ngắn mà làm cho nữ đồ đệ của ta đối với hắn khăng khăng một mực hết lòng. Đông Phương Mộ Tuyết chợt cảm thấy không còn hứng thú khi Khúc Phi Yên thân thể cứng ngắc như vậy, nàng ngồi dậy hừ một tiếng, đứng lên đi, vừa rồi ta chỉ là thăm dò ngươi, nếu như ngươi đối với ý trung nhân của mình mà cũng không trung thành. Có một số việc sư phụ cũng không dám giao cho ngươi làm. Khúc Phi Yên sững sờ, mừng đến phát khóc, đa tạ sư phụ. Khúc Phi Yên đừng vội mặc quần áo, sư phụ muốn cho ngươi biết một chuyện. Đông Phương Mộ Tuyết thấy Khúc Phi Yên không người cuống quýt thu dọn y phục, nước mắt ngắn dài, bên dưới cái khe thịt âm hộ hơi hở ra một màu hồng phấn tươi rói, dáng dấp đặc biệt mê người, khóe miệng Đông Phương Mộ Tuyết nhếch lên, nghĩ đến tiểu tử thúi kia quá được tiện nghi, ta không nhịn được. Hừ, ta cũng phải có thu hoạch trở cho mình lại mới được. Khúc Phi Yên mặt lại trở nên trắng bệch. Này, ngươi đừng có làm ra dáng vẻ tuyệt vọng như thế. Đông Phương Mộ Tuyết nói xong liền nắm lấy tay Khúc Phi Yên hướng về phía trong âm hộ của mình. Ngươi đã rõ chưa? Từ lòng bàn tay Khúc Phi Yên truyền đến loại nham nhám đám lông mu, rồi đến cái khe thịt mềm yếu ẩm ướt đặc hữu của nữ nhân, làm cho Khúc Phi Yên giật mình ngơ ngác nhìn Đông Phương Mộ Tuyết. Sư phụ, cũng là. Xuyệt, Đông Phương Mộ Tuyết duỗi ra ngón tay đặt ở trên môi. Ngươi biết là được rồi, không cần nói ra, chắc ngươi cũng đã hiểu nỗi khổ tâm trong lòng khi trao ngươi cho Tống Thanh Thư chứ, làm sao lại có khả năng như vậy? Làm sao có khả năng? Khúc Phi Yên hồn bay phách lạc, không ngờ người sư phụ mình quý mến bao năm qua lại là một nữ nhân, làm sao là làm sao? Ta là nữ nhân thì không phải là sư phụ ngươi sao? Đông Phương Mộ Tuyết lạnh nói. Khúc Phi Yên lập tức tỉnh lại nói, đồ nhi có chút khiếp sợ, ngươi nên cao hứng mới đúng chứ, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đông Phương Mộ Tuyết cưng chiều nựng lấy gò má của Khúc Phi Yên, sư phụ quả nhiên thương ta, không nỡ để ta thương tâm, thậm chí ngay cả bí mật lớn như vậy cũng cho ta biết. Sau khi biết Đông Phương Mộ Tuyết là nữ nhân, tảng đá lớn trong lòng Khúc Phi Yên đã buông ra, ôm lấy eo Đông Phương Mộ Tuyết, thân mật vùi đầu ở trong lòng nàng. Vậy sư phụ thương ngươi như thế, bây giờ cùng giường với ta, ngươi có nguyện ý hay không a? Đồng ý, đương nhiên đồng ý rồi. Khúc Phi Yên lau khô nước mắt, tươi cười rạng rỡ đáp, ngươi tới. Đông Phương Mộ Tuyết nói nhỏ. Khúc Phi Yên sợ tới mức có chút đờ đẫn, ngẩn ngơ một lát. Đông Phương Mộ Tuyết thân thủ ôm cổ của Khúc Phi Yên, hai làn môi đụng vào nhau, mút lấy đôi môi anh đào tươi mới, nàng duỗi cái lưỡi đinh hương nhập vào trong miệng Khúc Phi Yên, một lát mới rời ra, phần môi kéo ra một làn trong suốt bước bọt. Khúc Phi Yên giờ đã toàn thân sụi lơ, hai gò má hồng nhiệt, không ngừng thở dốc. Đông Phương Mộ Tuyết không kiêng nể gì cả, một tay vân vê đầu núng vú nhọn vểnh lên vú, tay kia tắt thăm dò vào giữa hai chân của Khúc Phi Yên, nhẹ nhàng vuốt lấy đám lông mu nồng đậm đen nhánh tươi tốt, miệng thì liếm nhẹ bên gáy Khúc Phi Yên, rồi cắn nhẹ vành tai non mềm, thấp giọng nói khẽ, ngoại trừ cho đến khi chết, ngươi phải bảo thủ bí mật này, hiểu chưa? Đồ nhi biết rồi. Đông Phương Mộ Tuyết nhẹ nhàng đem đôi đùi tách Khúc Phi Yên ra, ôm nhu dụ dỗ, ngốc nha đầu, ta sẽ cho người biết hưởng thụ cái tư vị sung sướng khác thường khi cùng với nữ nhân. Khúc Phi Yên bị Đông Phương Mộ Tuyết sờ soạng mơ mơ màng màng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng đột nhiên cặp đùi tuyết trắng một hồi run rẩy, thì ra là Đông Phương Mộ Tuyết vừa dùng ngón trỏ cùng ngón áp út và ngón giữa tim dài theo cái khe thịt âm hộ lên xuống trơn trượt, không bao lâu thì cửa miệng âm đạo liền hở ra liền lộ ra một vòng trong suốt chất lỏng. Những đầu ngón tay của nàng thật nhanh nhẹn linh hoạt bách biến lúc vê, lúc khều, lúc cạo, lúc xoa trên cái âm hộ Khúc Phi Yên. Đúng là tài nghệ đánh đàn dạng bình thường của Đông Phương Mộ Tuyết đã là thiên hạ vô song, khi thì nhanh như mưa rào, lúc thì nhẹ giống như bắn ra luân chỉ phía dưới, rồi liền cứng cỏi như dây đàn đều có thể tóe ra khay ngọc châu rơi âm sắc tuyệt diệu. Huống chi bây giờ những đầu ngón tay đang áp dụng trên cái âm hộ non nớt vẫn còn tươi mới của Khúc Phi Yên. Chẳng bao lâu thân thể yêu kiều Khúc Phi Yên kéo căng, đôi mắt hạnh đang mơ màng đột nhiên trợn tròn, cái miệng mở lớn lại không phát ra được thanh âm nào, hay tay níu lấy cái ga giường, mông đít cong lại hãy cái gò mu lên cao, rồi cả người kéo căng tạo thành đường cong cực đẹp, toàn thân run rẩy dữ dội dọa người. Đông Phương Mộ Tuyết như không cho Khúc Phi Yên tránh thoát, hai ngón tay của bàn tay kia ra sức duỗi sâu vào bên trong âm đạo Khúc Phi Yên khều móc, cũng không biết rung lên bao lâu, Khúc Phi Yên thoát lực rũ xuống, từng ngụm thở dốc. Hai ngón tay của Đông Phương Mộ Tuyết theo từ đường hang âm đạo từ từ rút ra, âm tinh đậm đặc bám vào đỉnh đầu ngón tay, kéo ra hơn một tấc vẫn còn chưa đứt, sợi tơ dịch nhờn võng xuống thành một hình cung, đường cong thập phần nhẵn mịn màu trắng sữa. Đông Phương Mộ Tuyết liếm lấy vành tai Khúc Phi Yên, mỉm cười, tốt dâm đảng tiện nha đầu. Là quá nhiều nước đấy, Khúc Phi Yên hai bầu vú căng mọng không ngừng phập phồng, thở dốc khó khăn lắc đầu, nói, đồ nhi, không có, không có, thân thể nhuyễn nhừ. Nghiêng cái cổ trắng ngọc tựa vào trong ngực Đông Phương Mộ Tuyết, hai chân cứ mở rộng ra, giữa hai chân dính đầy chất lỏng đầm đìa, dâm mỹ được đẩy cao tột đỉnh, Đông Phương Mộ Tuyết vẫn dùng móng tay nhẹ gãi nơi âm hạch, tiếp tục tại bên tai Khúc Phi Yên, cười không có ý tốt, bộ lông càng nhiều nữ tử dục tính càng mạnh, ta chưa từng thấy qua nữ nhân nào mà lông mu tươi tốt như thế này, vừa nhẹ nhàng đụng vào một cái thì đã rỉ ra ra chất lỏng, rõ ràng là trời sinh dâm mỹ, còn nói là không có sao. Đầu ngón tay Đông Phương Mộ Tuyết tiếp tục gãi chà qua viên thịt nhỏ âm hạch sung huyết, Khúc Phi Yên không tự chủ được co người lại, liền lời nói cũng không nên lời, ngẩng lên cổ trắng ngọc sư phụ tha mạng. Đồ nhi, không còn, chịu nổi, Đông Phương Mộ Tuyết sửa gãi văng vê, như mài mực vậy, động tác nhẹ nghiêng, không bằng như lúc trước hung mãnh, dần dần Khúc Phi Yên cái mũi nhỏ hừ nhẹ lấy, một lúc sau Khúc Phi Yên lại quát to một tiếng. Sau đó hai chân thật chặt kéo căng lên, trong thân thể bắp thịt đang co quắp, đồng thời âm tinh từ bên trong cổ tử cung lại bắn nhanh ra, một loại mãnh liệt khoái cảm liền nhanh chóng tại toàn thân tiếp tục lan tràn. Trên giường hai mỹ nhân trần trụi kề môi bên nhau, mút lấy dâm diễm ướt át, hai cái âm hộ đang chà xát với nhau hết sức mê người, thật vất vả tách ra, Đông Phương Mộ Tuyết vũ mị cười, tốt lắm, đổi đến lượt ngươi phục thị ta. Đông Phương Mộ Tuyết dạng rộng ra hai chân, hai gò má đỏ hồng, nàng vẫn chưa được thỏa mãn, nàng với tay lên đầu giường lấy xuống một cái túi da màu xám, lấy ra một cái sừng lộc bóng loáng tròn trịa, nhắm mắt ngửa đầu, thở ra thật dài khẩu khí đỏ mặt cười khẽ rồi giải thích cho Khúc Phi Yên, vật này gọi là giác tiên, nữ nhân lúc lên cơn động dục thì dùng nó xem như là nhân khí quan của nam nhân, lớp bọc ngoài của sừng lộc là nhung nai được mài dũa ngâm vào dược liệu giữ cho thảm lông tơ mịn không tan rã, nó được dùng lanh lẹ so với nam nhân chân chính còn mạnh hơn đấy. Cái vật thể này ngoại hình so với cây côn thịt của nam nhân khi cứng lên giống như đúc, hơn nữa càng tốt đẹp dài hơn một khúc, chung quanh là lớp lông tơ mịn của nhung nai, sờ lên cũng là có nhục cảm. Đông Phương Mộ Tuyết nói xong liền vội vã không nhịn nổi, một đôi bắp đùi đầy đặn tách ra rất lớn đặt ở trên mép giường, đem phần hông cao cao đẩy lên. Lúc này Khúc Phi Yên đúng là không cần dạy, có câu nói việc này là vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, đấy. Huống chi Khúc Phi Yên đã có thời gian trải qua chuyện giao hoang rồi, vì vậy Khúc Phi Yên liền ngậm giác tiên vào trong miệng phun ra nuốt vào một hồi thấm ướt, rồi kê vào cửa miệng âm đạo của Đông Phương Mộ Tuyết dùng dịch nhờn trơn nhớt trên âm hộ thoa ướt đều lên giác tiên, xong rồi mới từng điểm nhét vào hang động Đông Phương Mộ Tuyết, từ lúc cây giác tiên xâm nhập vào trong âm đạo, Đông Phương Mộ Tuyết nhíu mày một cái, rồi rất nhanh trên mặt tất cả đều là nét mặt hưng phấn rồi. Vật kia đâm sâu đến cùng tận cổ tử cung, giải quyết giúp cho sâu trong thân thể của nàng được gãi ngứa thống khoái. Đông Phương Mộ Tuyết nhịn không được hừ lên, khép hờ hai mắt, khẽ cắn môi, giãy dụa thân thể, phối hợp lấy động tác của Khúc Phi Yên, đang ảo tưởng hưởng thụ cái nhân khí quan của nam nhân công kích. Bây giờ hạ thể Đông Phương Mộ Tuyết đã ẩm ướt rối tinh rối mù, cái mu âm hộ dính đầy dịch nhờn, từng sợi lông mu mềm nhẵn đen nhánh dán dính tại trên da thịt trắng nõn. Từ trong khe thịt âm hộ rung động lắc lư không thôi, cây giác tiên vừa thô vừa to cơ hồ hoàn toàn chui gần hết vào trong cơ thể Đông Phương Mộ Tuyết, chỉ lộ ra một đoạn ngắn ngủn, không biết bị cây giác tiên đâm vào rút ra bao lâu, hai bên mép nhỏ âm hộ bị thân cây giác tiên thô tròn chống đỡ thành hình tròn, Trương Phong kiều mị như một cái miệng nhỏ nhắn chặt chẽ ngậm lấy, dịch nhờn đầm đìa lộ ra óng ánh trơn mềm, hai mép nhỏ âm hộ sung huyết một màu hồng đỏ như son diễm quang chói mắt. Xem thân thể của Đông Phương Mộ Tuyết như nhũn ra, chỉ sợ toàn bộ âm đạo của nàng bị cây giác tiên khuấy động làm cho tê dại, cái mông lớn nhún lấy giống như là đang giao cấu với nam nhân, vòng eo tim nhuyễn, bờ mông mập tròn vểnh lên, lúc này dịch nhờn theo từ cửa miệng âm đạo trào ra chảy xuống theo sau cái khe mông buông xuống, rãnh mông mở lộ ra khảm lấy một lỗ hoa cúc hồng nộn, so với bờ mông nảy nở mập tròn, cái lỗ hậu môn lộ ra rất nhỏ bé, đang co rút nhanh nhíu nhíu lấy, Đông Phương Mộ Tuyết mở ra cái miệng anh đào, dâm sóng kêu lên một hơi dài, mãnh liệt khoái cảm theo sâu trong âm đạo nháy mắt khuếch tán đến toàn thân, một cổ nồng nặc chất lỏng âm tinh thư sướng phúng ra, đã tràn ngập xuống trong khe đít rồi nhiễu xuống giường. Hai người ôm cùng một chỗ, đổ mồ hôi đầm đìa, thân thể không ngừng run rẩy, đắm chìm trong mê muội. Sư phụ. Nhìn xem sư phụ thống khoái như vậy, đồ nhi cũng muốn thử, giác tiên một lần cho biết. Ách, xì. Tống Thanh Thư hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi, hắn nhìn trên bầu trời trong xanh không gợn mây, oán hận thầm nghĩ, Đông Phương Mộ Tuyết kia chắc là không cam lòng ta chiếm lấy thân thể đồ đệ của mình, nên nhân cơ hội này trả đũa, ai ui, ngày hôm qua còn ôm ấp đề huề, bây giờ thì chỉ một người cô đơn, ta thật là đáng thương a. Mấy ngày trôi qua khi đi tới vùng Tương Tây, hắn thấy khát nước khô cổ không chịu nổi, vất vả tìm được một căn nhà, tiến lên gõ cửa nói lớn, tại hạ đi ngang qua nơi này, mong rằng gia chủ cho xin ngụm nước uống. Một hồi lâu, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Thanh Thư thất vọng chuẩn bị xoay người rời đi, thì thấy từ xa xa trên con đường nhỏ, có một nông phu đang gánh củi khô đi về phía bên này. Hừng, hơi thở đều đều, bước chân mềm mại, chỉ là một nông phu làm sao lại có thân thủ tốt như vậy. Tống Thanh Thư nổi lên nghi ngờ, chờ cho gã nông phu đến gần, phát hiện tay phải hắn năm ngón tay tựa hồ bị lưỡi đao chặt đứt. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gã, hai người ngạc nhiên cùng một lời nói, là ngươi, nguyên lai gã nông phu này chính là Địch Vân trước tại trong đại lao thành Kinh Châu bị giam chung cùng Đinh Điển. Địch Vân mở cửa nhà, hai người ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Địch Vân ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Thanh Thư hỏi, Tống công tử, ta cũng muốn hỏi ngươi giống như vậy đấy. Địch Vân gãi gãi sau gáy, tuy rằng lúc trước vì chuyện của sư muội, cho nên gã rất vẫn chán ghét loại thế gia công tử tướng mạo anh tuấn. Thế nhưng trước đây gã có thể từ Đại Lao Kinh Châu chạy trốn thoát được, dù nhiều hay ít cũng bởi vì duyên cớ có Tống Thanh Thư dính líu vào, bởi vậy gã đối với Tống Thanh Thư có ấn tượng không xấu, ta đi lên phía Bắc chỉ là ngang qua nơi này. Tống Thanh Thư nhìn Địch Vân rồi thở dài nói, Kinh Châu từ biệt, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt tại nơi đây. Địch Vân mỉm cười, lần trước ngươi cùng Đinh đại ca đại náo thành Kinh Châu, ta liền nhân lúc hỗn loạn trốn ra ngoài được, thân không có phương nào để đi, nên quay về nhà trồng rau cày ruộng, ngươi không đi tìm sư muội của ngươi sao? Địch Vân cũng là kẻ đáng thương, sư muội Thanh Mai trúc mã bị Vạn Khuê dùng kế lừa gạt đoạt mất. Lần trước hắn và Hồ Phu Nhân ở Vạn Phủ vô tình còn nhìn thấy lúc sư muội Địch Vân là Thích Phương cùng Vạn Khuê giao hoang, hình bóng của nàng Tống Thanh Thư đến giờ vẫn chưa quên được, thân thể mềm mại, làn da trắng nõn nà bóng loáng, hai bầu vú cao ngất phập phồng, bên dưới hạ thể từ nơi tận cùng, một mảnh tối đen nồng đậm rừng rậm kéo dài đến ở chỗ sâu trong u cốc, cái gò mu cấm địa thần bí kia no đủ vung cao chết người, một thân thể hoàn mỹ như thế, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy thì huyết mạch cũng đều đã sôi sục. Tống Thanh Thư thương hại liếc mắt nhìn Địch Vân thầm nghĩ, nữ nhân mà Địch Vân thương yêu tha thiết, đã bị hai người nam nhân khác nhìn thấy hết toàn bộ thân thể không bỏ sót chỗ nào, ta cũng đã từng đi tìm, đáng tiếc là bên trong Vạn Phủ toàn bộ người ỷ đi đâu mất hết, chỉ còn nhà không lầu trống, không biết chuyển đến nơi nào. Địch Vân tuy rằng cũng thấy kỳ lạ là chuyện của gã làm sao mà Tống Thanh Thư lại rõ ràng như thế, nhưng vẫn đáp tiếp, ta lo lắng cho sư muội sau này sẽ không tìm được ta, nên mới quay trở về nhà để chờ đợi. Ngươi cứ như vậy cam lòng để cho Vạn Khuê cùng với Thích Phương như hình với bóng sao? Chính ngươi một mình tại nơi đây khổ bức vọng muội. Tống Thanh Thư cảm thấy Địch Vân chịu nhiều đau khổ, nhìn tình hình này nếu Địch Vân cứ như thế thì kết cục có khả năng ở đây cô độc đến cuối đời. Tống Thanh Thư chợt muốn giúp gã một tay, bị Tống Thanh Thư nhắc lại chuyện xưa, Địch Vân mặt nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi nói, ta hận không thể uống máu ăn thịt của Vạn Khuê, nhưng sư muội đã làm thê tử của lão, còn sinh ra hài tử. Ta sợ rằng nếu giết chết Vạn Khuê sẽ làm cho sư muội thương tâm cả đời. Vạn Khuê là loại người tiểu nhân nham hiểm, sẽ không có kết quả tử tế. Nếu để cho sư muội ngươi theo Vạn Khuê e rằng cũng sẽ không có kết cục tốt. Chẳng lẽ ngươi thấy mình không thể làm cho nàng hạnh phúc tốt hơn sao? Tống Thanh Thư hỏi ngược lại, đương nhiên là không phải vậy. Địch Vân kích động nói, chỉ là, ngươi không muốn cùng với sư muội của mình vì nàng đã có hài tử với nam nhân khác. Tống Thanh Thư cố ý kích hắn. Không, Địch Vân liên tục xua tay, sư muội chỉ là trúng gian kế của Vạn Khuê, ta từ trước đến giờ không có trách nàng, mặc kệ nàng ra sao, ta cũng giống như trước đây yêu thương nàng, đã như vậy, ngươi sao không tìm gặp nàng, nói cho nàng biết bộ mặt thật của Vạn Khuê, sau đó cùng mẫu tử hai người bọn họ, cùng nhau đi ở ẩn, bắt đầu hạnh phúc mới, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 187, nhưng bọn họ đã là phu thê trong nhiều năm như vậy, ta lo lắng, Địch Vân trên mặt lộ ra vẻ băn khoăn, lo lắng nàng không đi theo ngươi, thấy Địch Vân gật đầu, Tống Thanh Thư nói, đúng là có khả năng này, đây là cố tật của nữ nhân, có điều bây giờ người đã có chút thành tựu với công phu thần chiếu kinh, trước cứ đem nàng cướp trở lại vào tay rồi hẳn tính sau, qua một thời gian, nàng sẽ nghĩ thông suốt, hãy tin tưởng ta so với ngươi thì hiểu rõ nữ nhân hơn ngươi nhiều. Có thể được như vậy sao? Địch Vân trong mắt dần hiện ra tia hy vọng, có điều rất nhanh lại ảm đạm, nhưng bây giờ ta cũng không biết Vạn Khuê đã đem nàng mang đến phương trời nào rồi. Tống Thanh Thư lấy một lệnh bài đưa tới trong tay hắn, thời gian gần đây ta đang gầy dựng Niêm Can Sử, chuyên phụ trách tìm hiểu tin tức trong thiên hạ, Địch huynh đệ nếu là có hứng thú tham gia, có thể cầm này tấm lệnh bài này đến Yến Kinh tìm ta, có thể mượn sức mạnh của Niêm Can Sử truy tìm, có thể giúp ngươi tìm gặp được sư muội của ngươi. Thậm chí còn có thể giúp ngươi báo thù. Địch Vân cầm lấy lệnh bài, nhưng lại nghĩ đến nếu là mình vừa rời khỏi nơi này, vạn nhất sư muội trở về tìm thì làm sao bây giờ, trong lúc này do dự không quyết định được, Địch huynh đệ có thể từ từ suy nghĩ trong một khoảng thời gian. Tống Thanh Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta còn có chút bạc vụn, khi nào ngươi đến kinh thành, cũng phải cần dùng đến. Nói xong hắn đem hai thỏi nguyên bảo nhét vào trong tay Địch Vân, cái này ta không thể nhận được. Địch Vân vẻ mặt hơi bối rối, vội vã cự tuyệt nói, Địch huynh đệ, ta biết ngươi có cốt khí, dựa vào bản thân cũng có thể đến được kinh thành, thế nhưng khó tránh khỏi hao tốn, có những thỏi bạc này, ngươi nhưng có thể mua một con ngựa, thời gian di chuyển sẽ nhanh hơn nhiều. Tống Thanh Thư kiên quyết đem bạc nhét vào trong tay Địch Vân. Địch Vân sững sờ, cảm xúc trong mắt ngấn lệ, trong thế gian này ngoại trừ Đinh đại ca cùng sư muội, không còn ai đối với gã tốt như vậy, cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói, đa tạ Tống công tử chỉ điểm. Ta sẽ nhận lấy. Tống Thanh Thư ôm quyền cáo từ, Địch huynh đệ, ta có chuyện quan trọng trong người, xin cáo từ trước, huynh đệ bảo trọng. Cáo từ. Địch Vân lúc này trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng gã không biết phải nói cái gì, đành nhìn theo Tống Thanh Thư biến mất từ xa xa. Lần trước cùng Đông Phương Mộ Tuyết vội vàng đi đến Hắc Mộc Nhai có ngang qua động đình hồ mà không có cơ hội ghé qua Dược Vương Trang, lần này lên phía Bắc lại tiện đường, nhân tiện ghé qua thăm hồ phỉ trên người độc giải ra sao rồi, cũng không biết bây giờ hồ phu nhân bây giờ sức khỏe như thế nào. Tống Thanh Thư quyết định chủ ý, liền hướng về phía động đình hồ phóng đi đến Bạch Mã Tự. Khi tới nơi, Tống Thanh Thư cảm thấy nơi này lại thân thiết, nhớ tới trước đây Trình Linh Tố có chỉ dẫn từ ven đường hái một đóa lam hoa mang theo trên người, rồi chậm rãi hướng về Dược Vương Trang bước đi. Hồ Phỉ, ngươi là một tên ngốc, đến bây giờ mà vẫn không phân biệt được đoạn trường thảo cùng khiên kỳ độc là hai loại độc khác nhau, ta sẽ chỉ lại một lần nữa thôi, ngươi chú ý nghe rõ. Đoạn trường thảo cùng khiên kỳ độc đều có thể làm cho người bị trúng độc bị thảm tử không tả nổi, bởi vậy người hạ độc thường thường chỉ khi nào có mối thâm cừu đại hận, mới độc ác dùng loại độc dược này, có điều hai loại độc dược này thì gây nên kết quả triệu chứng khác nhau. Tống Thanh Thư đi lên phía trước, lúc hắn vừa tới phụ cận liền nghe tiếng Trình Linh Tố đang bàn luận chuyện dùng độc trên trời dưới biển, hắn ngồi nghỉ chân lắng nghe một lúc lâu, trong lòng tràn ngập thán phục, Linh Tố tuổi còn trẻ, vậy mà đối với các loại độc vật thuộc như lòng bàn tay, thật là làm người khâm phục. Tống đại ca, Hồ Phỉ vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức phi chạy tới nhảy đến trên người hắn. Ai, bây giờ ngươi thật nặng rồi. Tống Thanh Thư ôm hắn, nhếch miệng cười nói, tiểu Linh Tố, lại đây thúc thúc ôm một cái nào. Đem Hồ Phỉ để xuống, Tống Thanh Thư mở hai tay ra với Trình Linh Tố. Hừ, Trình Linh Tố gắt một cái, nàng đỏ mặt lườm hắn. À, quên đi, ngươi là nữ nhân của người nhà Hồ Phỉ, thúc thúc sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Tống Thanh Thư vừa mở miệng liền đem cả hai thiếu niên đều mặt đỏ. Xì, xấu hổ cái gì mà gọi là nữ nhân của người nhà Hồ Phỉ, xem ra thúc thúc quả nhiên đối với Hồ A-di có ý đồ. Trình Linh Tố không cam lòng khi hắn cùng Hồ Phỉ xưng huynh gọi đệ, nhưng lại xưng là thúc thúc với mình, trong khi Hồ Phỉ đồng lứa với mình, nên rất phiền muộn, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng. Tống Thanh Thư nhìn Hồ Phỉ cười nói, chờ đến lúc các ngươi thành thân, tiểu tử nhà ngươi sẽ nếm mùi vị đắng, ai muốn cưới nữ nhân xấu xí đó a? À? Nghe Trình Linh Tố nói Tống Thanh Thư có ý với mẫu thân mình, Hồ Phỉ vốn là chưa có ý kiến, nhưng vừa nghe Tống Thanh Thư nói đến việc lấy Trình Linh Tố, lập tức xù lông, xú Hồ Phỉ, ta hận ngươi. Trình Linh Tố vành mắt lập tức đỏ hoe, liếc mắt rồi hướng về trong phòng chạy mất. Hồ Phỉ, ngươi làm sao lại có thể nói như vậy, làm Trình Linh Tố thương tâm lắm đấy. Tống Thanh Thư lấy thân phận của bậc bề trên giáo huấn tiếp, lại nói, nữ nhân khi đến 18 thì đại biến, Trình Linh Tố hiện bây giờ chỉ là búp hoa còn chưa nở rộ ra mà thôi. Mấy năm sau nữa thì nàng sẽ biến thành một đại mỹ nhân tuyệt thế, chẳng phải là đến lúc đó ngươi sẽ hối hận muốn chết đi. Hãy đối với nàng tốt hơn một chút, nàng sẽ cảm kích ngươi cả đời. Vụ làm ăn này nếu không ổn thì không kiếm lời được a. À, nếu như Trình Linh Tố mấy năm sau vẫn bất biến thì sao? Hồ Phỉ nghiêm trang trịnh trọng hỏi. Nhìn nàng dáng vẻ như bây giờ, nếu muốn trở thành tuyệt thế đại mỹ nhân, tiểu đệ không thấy tự tin như đại ca đâu. Nếu không xinh đẹp thì cũng đâu có sao đâu. Đến lúc đó đại ca dạy nàng một chút thuật dịch dung, tuyệt đối có thể để cho ngươi nhìn thấy phải động lòng. Tống Thanh Thư khoác vai Hồ Phỉ, hai người từng bước một hướng về bên trong sơn trang đi đến. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi a, Trình Linh Tố tuy rằng bây giờ chưa có phát triển thân thể lắm, nhưng rất có linh khí. Ta nhìn thấy nàng bước đi thì eo lắc lư hiện rõ hai bên mông thịt, chính là thân thể đã đẹp từ trong xương phát ra, thuộc dạng vạn người có một đấy. Sau này nàng chắc chắn tuyệt đối là ân huệ trời sinh đối với nam nhân, ngươi không nên bỏ qua nha. Tống đại ca, đệ mới có 8 tuổi mà thôi, đại ca nói với đệ những lời này, không sợ dạy hư tiểu hài tử a, nếu như mẫu thân của đệ nghe thấy, không mắng chết đại ca thì mới là lạ. Tiểu Hồ Phỉ nhăn nhó nói, chỉ có hai huynh đệ chúng ta, ta cũng vì ngươi mà móc tim móc phổi cân nhắc nặng nhẹ. Tống Thanh Thư lúng túng cười nói, xong rồi lặng lẽ hỏi thêm, đúng rồi, mẫu thân của đệ có ở đây không vậy? Hừ, đệ đang suy nghĩ khi nào thì đại ca mới hỏi về chuyện này đây. Hồ Phỉ biểu môi, nói dứt khoát, không ở, không ở. Tống Thanh Thư sững sờ, vậy mẫu thân đệ đi đến nơi nào? Mấy tháng trước mẫu thân có đến thăm đệ một lần, sau đó lại mệt mỏi phong đi rồi, nghe nói là đi tìm kiếm hành tung của Mộ Dung Cảnh Nhạc. Tiểu Hồ Phỉ đáp, Mộ Dung Cảnh Nhạc? Mộ Dung Thế Gia không phải là đang điều tra sao? Tống Thanh Thư nghi hoặc hỏi, đột nhiên lại lộ ra vẻ lo âu. Mộ Dung Cảnh Nhạc võ công cao cường, lại chuyên dùng độc dược, ta lo lắng là mẫu thân ngươi sẽ gặp nguy hiểm, xem như là đại ca cũng có lương tâm. Hồ Phỉ lườm hắn một cái, võ công của mẫu thân vốn là không thua kém phụ thân bao nhiêu, lần trước chỉ vì Mộ Dung Cảnh Nhạc biết được chiêu thức của mẫu thân, lại còn vướng bận đệ,

Tống Thanh Thư đem con mắt đưa tới, có thể là do trong phòng có thùng tắm nước nóng, làn hơi như sương khói bay lượn lờ, nhìn vào cảnh vật không thấy rõ ràng, phía trên cao có tầm màn trướng nên che khuất tầm nhìn khuôn mặt. Chỉ thấy một thân hình nữ nhân từ phần cổ trở xuống tha thước đang đứng nghiêng về hướng ánh mắt của hắn, một mái tóc dài đen bóng nhu thuận xòa đến bên hông, cái eo dịu dàng thon thả mềm mại, ặc, chỉ là một bóng lưng cũng đã hấp dẫn người như thế, nếu nhìn thấy chính diện thì còn đến mức độ nào. Tống Thanh Thư cảm thán, cô nương, ngươi và ta không thù không oán, muốn trách thì trách ngươi tại sao lại phải làm thánh nữ minh giáo đi. Nữ nhân nhẹ nhàng kéo một sợi tơ bên hông, y phục bên ngoài liền từ từ rơi xuống đất. Một thân thể hoàng mỹ thoáng chốc chiếm cứ lấy nội tâm Tống Thanh Thư, nữ nhân da thịt trắng nõn như tuyết, bụng dưới bóng loáng bằng phẳng, cái mông đẹp đầy đặn rất tròn, độ cong vĩnh lên theo tư thế hơi khom, cặp đùi thon dài, làm cho nam nhân nhìn thấy thêm điên cuồng. Bao quanh lờ mờ hơi nước bao phủ xuống, hình dáng nữ nhân sáng bóng tản ra động lòng người, trước ngực của nàng mang theo một cái yếm màu vàng nhạt, đem đôi bầu vú đầy đặn vú bao bọc che giấu ở bên trong. Bên dưới hạ thân là cái tiểu nội khố đồng nhất với sắc màu cái yếm. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 189. Tống Thanh Thư trong lòng rất mâu thuẫn, nhìn lén nữ nhân tắm rửa tuy rằng rất hương diễm, nhưng dù sao cũng là bỉ ổi, da mặt hắn nóng dần lên, bất quá nghĩ đến đại kế báo thù. Tống Thanh Thư vẫn quyết tâm, âm thầm nhắc nhở mình, nếu chính mình quyết định đã làm kỹ nữ, thì cũng đừng nên lập đền thờ, mà chỉ suy nghĩ làm sao việc làm của mình thuận lợi mà thôi. Không lâu sau, cái yếm trên người nữ nhân đã bị nàng cởi xuống để ở bên trên tấm bình phong, vần trán hơi lắc, mái tóc dài không gió mà bay lượn lờ, hai tay vòng sau gáy đem mái tóc bới lên, phỏng chừng là để tránh thấm ướt khi bước vào cái bồn tắm. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng một mảnh, hai bầu vú thập phần no đủ ngạo nghễ dựng đứng, trên đỉnh núi tuyết điểm hai nụ hoa phấn hồng lay động đong đưa triệt để hấp dẫn lấy ánh mắt Tống Thanh Thư, hắn thậm chí cảm nhận được đầu của mình một hồi mê muội. Thấy trong thân thể của mình tràn đầy nguyên thủy dục vọng, hơn nữa ẩn ẩn muốn bộc phát, ngay trong lúc Tống Thanh Thư xuất thần, thì nàng nhẹ nhàng cúi người, một thân đường cong hoàng mỹ trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, đôi bầu vú kiên quyết càng thêm xông ra nổi bật, cái mông đẹp đầy đặn vểnh lên từ nơi trung gian cái khe đít sâu thăm thẳm kéo dài như không có điểm dừng, đôi bàn tay như ngọc trắng nắm cạnh đường viền cái tiểu nội khố bằng tơ lụa, chậm rãi cởi ra, như ẩn như hiện cái gò mu trong hơi nước mờ ảo thật sự là trí mạng. Nếu cái âm hộ của nàng hiện rõ ra thì còn tốt một chút, nhưng cảnh tượng chỉ mập mờ huyền ảo như thế này thật sự là đối với nam nhân là một loại tra tấn. Giờ phút này một thân linh lung bay bổng đường cong triển lộ không bỏ sót, lộ ra nét thanh xuân với thân thể cân đối thon dài. Tống Thanh Thư nhìn thấy nàng đã an toàn đắm chìm vào ở trong thùng nước tăm rất to lớn, nhiệt khí làm cho trên làn da băng cơ đỏ ửng nhàn nhạt. Chỉ tiếc rằng lúc này nay đã quay lưng về phía ánh mắt hắn, chầm chầm nhìn sau cái gáy trắng như tuyết. Hai chân thon dài thẳng tắp, Tống Thanh Thư cảm thấy chóp mũi có một dòng nước nóng chảy xuống, hắn đưa tay quẹt lấy, thì mắt thấy màu đỏ tươi, liền thầm hô suối quẩy, có phải vậy hay không, vừa nhìn thấy bóng lưng liền chảy máu mũi, đúng là không có tiền đồ, chẳng lẽ là do tu luyện hoang lạc thiền pháp dẫn đến tinh lực của mình quá mức cường thịnh, bên tai truyền đến nước chảy dập dần tiếng, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, hắn biết không thể tiếp tục đứng nhìn như thế này được nữa. Nhất định phải nhìn thấy dung nhan chính diện của nàng. Vận may với tay, hắn dùng một luồng nhu kính đánh gãy chốt cửa bên trong, nhẹ nhàng hất mở cửa sổ, nhanh chóng như một con mèo nhảy vào rơi xuống đất không một tiếng động, từng bước một đi về phía bồn tắm bên kia. Tống Thanh Thư không muốn kinh động đối phương, dọc theo đường đi khá là cẩn thận từng ly từng tí một, đột nhiên xuất hiện tiếng rào rào của nước làm hắn giật mình hơi chân động mạnh, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là nàng đang duỗi cặp chân lên khỏi mặt nước. Các chân lên trên cạnh viền bồn tắm, hai tay múc nước tạt lên tự chơi đùa, hơi thở của Tống Thanh Thư lập tức biến thành ồ ồ, hắn thầm nhủ là gây go, nữ nhân lỗ tai hơi động, quả nhiên nàng cảm nhận ra được phía sau có người đến, chỉ có điều ngoài dự liệu của Tống Thanh Thư, chính là nàng cũng không quay đầu lại hoặc là la lớn, mà chỉ ôm nhu nói, là Tiểu Vân sao? Ngươi tới giúp ta xoa bóp vai, gần đây không biết tại sao, lại có cảm giác vai tê mỏi. Giọng nói này giống như là mình đã từng quen biết, Tống Thanh Thư trong lòng nghi hoặc, có điều vì không dám kinh động đến nàng, đành mơ mơ hồ hồ đáp ứng một tiếng, rồi vận lên khinh công nhón mũi chân, giả mạo tiếng bước chân như thiếu nữ mềm mại, mãi đến khi hắn đi tới phía sau lưng đối phương, nàng cũng không có cảm giác gì khác thường, Tiểu Vân nhanh lên một chút a, nàng vươn người một cái, giọng nói khá lười biếng, để hai tay khoác lên hai bên cạnh bồn tắm, lộ ra đôi bả vai trơn bóng êm dịu. Ra hiệu nha hoàng giúp nàng xoa bóp, Đây chính là chính ngươi yêu cầu, đừng có trách ta nha. Nàng đầu gối đầu ở trên bậc bồn tắm, nằm ngửa, nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng, tùy ý dòng nước nóng ngâm lấy toàn thân, đôi bầu vú săn chắc nảy nở lúc nổi lúc trầm tại trong nước như ẩn như hiện. Trung gian chính giữa cặp đùi là một thảm lông mu đen mềm mại, dưới làn nước xung động dập dần lóng lánh, khiến cho trong lòng của hắn ngứa ngáy, cả trái tim bị hấp dẫn như muốn nhanh nhảy ra. Tống Thanh Thư run rẩy đưa hai tay ra, chạm vào bả vai nàng, chỉ cảm thấy mê mại cực kỳ, trong lòng hắn rung động, nhẹ nhàng bắt đầu vận lên một chút hoan hỷ chân khí, rồi bắt đầu xoa bóp cho nàng, xuyên thấu qua ngón tay cùng thân thể nàng tiếp xúc thân mật, một tia chân khi ấm áp nhu hòa chậm chạp đưa vào trong cơ thể nàng, ngay lập tức nàng có cảm giác đôi tay Quảng Thanh Thư hai tay như có ma lực, luồng chân khí theo trên người lướt qua các khu vực mẫn cảm, giống như bị điện giật tê nhục dụ hoặc lấy nàng, thân thể thoải mái sung sướng. Rất nhanh bao phủ suy nghĩ của nàng vì sao hôm nay nha hoàn lại xoa bóp vô cùng sảng khoái như vậy. Rất nhanh sắc mặt nàng ửng hồng, Tống Thanh Thư mỉm cười, hai tay trơn trượt xuôi theo bả vai xoa bóp đến trên tấm lưng trần của nàng, cũng nhẹ nhàng kiềm xoa nắng cơ bắp phía sau cổ. Chung quanh tấm lưng trần bị hai bàn tay hắn vuốt tới đi lui, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tà khí khi biết hiệu quả của hoan hỷ thiền pháp do đã từng thử nghiệm trên thân người của Khúc Phi Yên và chúng linh. Chân khí hoan hỷ thiền pháp có thể đưa vào cơ thể đối phương chạy theo ý muốn của hắn, đó cũng là tác dụng của hoan hỷ thiền pháp nhằm tạo ra kết quả tốt nhất cho một cuộc giao hoan. Nàng càng ngày càng ngạc nhiên, khi cảm nhận được hai bàn tay của hắn, theo quy củ dán tại trên lưng minh xoa bóp, làm gì có động đến nơi đó, nhưng nàng cảm giác được tựa như có một ngón tay to đã mò tới dưới hạ thể của mình, thân thể yêu kiều bất chợt run rẩy, ngón tay tay kia không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve quấy đến quấy đi chúng quanh. Ngón tay nghịch ngợm mỗi lần mò gần đến khe nước nhỏ âm hộ, làm cho bên trong âm đạo ngư ngứa rồi liền lại lơ đãng rời xa. Liên tiếp mấy lần như vậy, nàng liền cảm giác được bên trong âm đạo của mình đã nóng ướt ngứa ngáy. Thẳng hận ngón tay kia không thể trực tiếp xông vào hàng động nhỏ bé của mình. Bất chợt ngón tay lớn mật cực kỳ, rõ ràng tiến quân thần tốc, cực kỳ nhanh chạm đến nơi cửa miệng âm đạo kiều nộn. Tại nơi đó tận tình du ngoạn chơi đùa, cảm giác loại này tuyệt vời không thể tả, vừa cảm thấy khó xử, vừa là mỹ diệu, làm cho nàng muốn kháng cự, rồi lại không đành lòng, phản phất như một cái dòng xoáy, nàng càng lún càng sâu, rốt cục không thể tự kềm chế. A, Tiểu Vân, ngày hôm nay thủ pháp của ngươi sao kỳ diệu như thế, ngươi làm như thế nào? Vì cái gì giống như có một ngón tay tại chỗ đó chui tới chui lui vậy, nàng rốt cuộc không yên, hai chân hơi tách ra, đôi mắt đẹp khép hờ, nho nhỏ cặp môi đỏ mọng hơi mở ra trong đầu thầm thì tự hỏi. Vì không thể rên rỉ trước mặt nha hoàn, nàng càng cực lực đè nén, mà cái loại đè nén không được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, khuôn mặt càng là động đến hồn phách lòng người. Điều này làm cho Tống Thanh Thư đứng ở sau lưng nàng không khỏi tâm thần rung động, thiếu chút nữa cầm giữ không được mình. Hai cái hai đùi trắng nõn lại mở rộng ra chút ít, từ cửa miệng âm đạo đã bài tiết ra chất lỏng ướt át sền sệt, nàng nhịn không được hừ một tiếng, lập tức lại dùng sức cắn môi, đôi lông mi trao lên. Thoáng cái ngón tay kỳ lạ bí ẩn như công lại xoay tròn trên viên âm hạch mới nhú, nàng làm sao còn có thể nhịn được, cảm thấy đến bên trong đào nguyên mật huyệt ngứa như có ngàn trùng vạn con bò sát đang cắn lấy, sâu trong hoa tâm, âm tinh đã từng tia phun ra, không, không được a. Tiểu Vân, dừng lại đi, cả người nàng cong lên, đầu ngửa về phía sau rên rỉ, Tống Thanh Thư đang chính chìm theo cảm thụ bên trong thân thể của nàng, không ngờ nàng đột nhiên ngửa đầu, lúc này hắn đã không kịp né tránh. Bốn mắt nhìn nhau, sững sờ trong chốc lát, đồng thời cùng kinh ngạc thốt lên, tại sao là ngươi? Tức giận pha xấu hổ làm cho nàng phản ứng cực nhanh, bàn tay giương lên, hai ngón cong lại nhắm đến đôi mắt Tống Thanh Thư hai móc đến, hắn phục hồi tinh thần lại, hai tay buông rút về, đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy yếu huyệt then chốt nơi cổ tay nàng, nữ nhân cảm thấy toàn bộ cánh tay tê rần, mất đi tri giác, trong lòng lo lắng, thuận thế liền đứng dậy nhấc chân dùng chiêu hoành tảo thiên quân hướng về nơi gáy của đối phương tung cước. Lại bị Tống Thanh Thư nắm bắt lấy mắt cá chân, nàng vặn chân muốn tránh thoát, nhưng tựa như đá chìm đáy biển, không thể di động mảy may, một chân trụ, một chân giơ cao để đá, tạo thành một tư thế thật ngượng ngùng, nơi ẩn mật thần bí cái khe thịt khép chặt bị kéo căng nên hở rộng ra, làm cho hắn nhìn thấy thêm rõ ràng. Tống Thanh Thư ánh mắt tùy ý ở trên người nàng nhìn ngắm, nguyên lai nàng không phải là thánh nữ Minh giáo, mà chính là thánh cô Nhật Nguyệt thần giáo, Nhậm Doanh Doanh, à. Nhâm đại tiểu thư, đã lâu không gặp, vừa đến đây không ngờ cô nương lại đưa cho tại hạ một món lễ vật lớn như vậy, làm sao tại hạ từ chối được đây? Nhậm Doanh Doanh vừa rồi đang tắm, lúc này toàn thân đương nhiên trần truồng không có mảnh vải, tay chân đều bị đối phương khống chế, cả người một bộ ngượng ngùng không hề che giấu được, tất cả thân thể đều bày ra trọn vẹn ở trước mắt Tống Thanh Thư. Dù nàng luôn luôn thông tuệ bình tĩnh, lúc này trong đầu cũng một mảnh mờ mịt, hai bên mép nhỏ màu hồng nhạt, mảnh nhỏ như hai lá liễu, sạch sẽ thập phần u nhã lộ liễu ra, lỗ âm đạo nhỏ xíu thật sâu đỏ tươi, gần trên đỉnh khe thịt là âm hạch như một hạt đậu xanh mọng nước vẫn còn sung huyết sáng lóng lánh đặc biệt bắt mắt, hai bên mép ngoài mập mạp với gò mu phồng cao, một mùi hăng nhàn nhạt từ cửa miệng âm đạo tiết ra chất lỏng truyền đến đáng yêu cực kỳ, trêu chọc trong lòng của hắn thêm ngứa khó chịu. Thảm cỏ lông đen ẻo lả ướt nhẹp dính sấy vào gò mu có thể thấy được từng sợi chân lông. Nhâm đại tiểu thư, tại hạ thấy làm lạ tại sao cô nương không la lên gọi người. Tống Thanh Thư sau khi mở mang tầm mắt, thì cũng bắt đầu cảm thấy hết sức kỳ quái. Nghe vậy Nhậm Doanh Doanh khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, nàng có nỗi khổ không nói ra được. Bây giờ lệnh Hồ Xung cũng đang ở tại Hắc Một Nhai. Nếu nàng la lên báo động, phụ thân cùng Hướng Thúc Thúc với giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo chắc chắn là lo lắng chạy tới. Nếu là lúc này thân thể bị bọn họ nhìn thấy hết, cho dù la lệnh Hồ Xung không chấp, nàng cũng không mặt mũi nào để mà sống. Xem ra thực sự là duyên phận a. Lần trước đại chiến, tại hạ chưa thoát xong y phục trên người cô nương, ngày hôm nay chính cô nương lại tự mình chủ động cởi quần áo cho tại hạ nhìn xem, thật ngoan. Tống Thanh Thư thấy mũi nàng rung rung, đôi lông mi dài cũng nhấp nháy, dung nhan mềm mại, ánh lửa ánh xung quanh ánh lên trên mặt, càng thêm kiều diễm, trong lòng lại động. Không nhịn được ở trên mặt nàng hôn lên một cái, vô liêm sỉ. Nhậm Doanh Doanh hô hấp dồn dập lên, tức giận làm hai bầu vú chập trùng kịch liệt. Tống Thanh Thư nhìn thấy lại thêm ngẩn ngơ, đang định tiếp tục trêu đùa nàng, thần sắc Tống Thanh Thư đột nhiên biến đổi, hắn quay đầu lại nhìn bên ngoài. Vào lúc này ngoài cửa truyền đến một già nua tiếng, Doanh Doanh, phụ thân có mấy câu muốn nói cùng ngươi. Tống Thanh Thư quay đầu lại nhìn nàng, chỉ lo sợ nàng mở miệng kêu cứu, nhưng bất ngờ Nhậm Doanh Doanh hít một hơi thật sâu qua đi. Nàng bình tĩnh trả lời, nữ nhi đang tắm, e rằng lúc này không tiện lắm đâu phụ thân. À, ta đã quên là ngươi đã trưởng thành. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười vui mừng của Nhậm Ngã Hành, ta cũng không muốn làm ngươi khó xử, chỉ là tình huống của Hắc Một Nhai bây giờ ngươi cũng rõ ràng, có những việc không tiện nói lúc ở bên ngoài. Nếu như ta nhớ không lầm, trong phòng này còn có mấy tấm bình phong, ta sẽ đi vào cách tấm bình phong cùng ngươi nói chuyện một chút, ngươi thấy có được không? Chuyện này quả thật là quỷ dị a. Nữ nhi của mình tắm lại cứ muốn đi vào. Tống Thanh Thư trong lòng oán thầm, được, phụ thân xin chờ một chút. Nghe được Nhậm Doanh Doanh trả lời, Tống Thanh Thư tái mặt, thả chân nàng ra nhưng khuỷu tay uốn cong, bấu siết lại phía sau gáy của nàng. Dù sao bây giờ thân thể ta đang như thế này, ta sẽ không để những người khác người biết đến đâu. Nhậm Doanh Doanh chợt cảm thấy khó thở khi bàn tay hắn bóp vào, nhanh chóng giải thích với hắn, vậy cô nương còn để phụ thân của mình đi vào. Hắn vừa đến đây không muốn đánh rắn động cỏ. Thứ hai hoang lạc chân khí của hắn vẫn còn non nớt, nên kiên kỵ hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành. Vì lẽ đó Tống Thanh Thư cũng không muốn chạm mặt cùng Nhậm Ngã Hành. Có điều bàn tay của hắn vẫn hơi nới lỏng tay ra một chút. Ngươi ẩn thân đi. Nhậm Doanh Doanh cắn môi, trên mặt không thấy rõ có vẻ mặt gì. Nơi này không có nơi nào để trốn. Chỉ cần nhìn quanh một cái thì không sót gì. Vậy trốn chỗ nào bây giờ? Tống Thanh Thư ngắm nhìn bốn phía. Nơi này tuy rằng có một tâm đại bình phong che chắn, nhưng tấm bình phong lại hơi trong suốt, chính mình mặc cho ẩn nấp ở nơi nào, nhìn cái bóng trên tấm bình phong, Nhậm Ngã Hành vừa đi vào thì sẽ nhìn thấy ngay. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm vào trong bồn tắm to, ấp úng nói, vậy ngươi, nấp trong bồn tắm, cùng ta. Tống Thanh Thư sững sờ, cái này cũng được, Doanh Doanh xong chưa, ta đi vào nhé. Nhậm Ngã Hành ở ngoài cửa chờ có chút lo lắng, lão không biết bên trong Hắc Một Nhai có bao nhiêu người của Minh Giáo trà trộn vào. Vì lẽ đó nên phải chờ lúc nữ nhi tắm rửa để trao đổi mới tiện. Nơi này thì người Minh Giáo sẽ ít có mặt, nhưng nếu ở ngoài cửa đợi quá lâu, nhỡ bị người của Minh Giáo nhìn thấy, sẽ không tránh khỏi bị hoài nghi. Nghe được tiếng Nhậm Ngã Hành hối thúc, Nhậm Doanh Doanh lo sợ nói, nhanh ôm ta đi vào. Tâm tư của nàng lúc này cũng đơn giản, thân thể đã bị Tống Thanh Thư nhìn thấy hết rồi, giờ nếu lại bị phụ thân đi vào nhìn thấy, chỉ nghĩ đến nàng đã lạnh người. Tống Thanh Thư không do dự nữa, ôm lấy Nhậm Doanh Doanh nhảy vào bồn tắm. Rào, rào, tiếng động gì vậy? Nhậm Ngã Hành đứng ở cửa thì nghe dường như tiếng động của một vật nặng rơi vào trong nước tiếng, liền hồ nghi hỏi, không có gì đâu phụ thân. Nhậm Doanh Doanh giọng nói vẫn chưa hết sợ hãi, cứ như vậy nên Nhậm Ngã Hành càng hoài nghi, sợ rằng người của Minh Giáo đang khống chế nữ nhi bảo bối của mình, vội hỏi, Doanh Doanh, ta có cảm giác ngươi không đúng lắm, nữ nhi không có chuyện gì đâu mà, nằm ở trong thùng nước tắm. Tống Thanh Thư ngước đầu nằm bên dưới,